muốn sát thần, như thế nào là việc khó? Không giống nhau. Thanh Lộc Thần Vương khoát tay áo, nói, bản tọa có thể sát thần, là bởi vì tu luyện mấy chục vạn năm, có tu vi cường đại chèo chống. Mà Trương Nhược Trần bước vào thần cảnh, là có thể nhẹ nhõm giết chết những thần linh không có vượt qua nguyên hội kiếp nạn, tự như hắn có thể nhẹ nhõm giết chết chữ kiền giống như Thương Tử Cự. Theo lý thuyết, tại dưới tình huống không khai thác đánh lén cùng thủ đoạn ám sát, cho dù là khuyết cùng Diêm Vô Thần, đều không thể tùy tiện giết chết hai người này. Bởi vì, bọn hắn đều không phải là kẻ yếu, muốn giết bọn hắn, chính mình cũng phải bỏ ra đại giới to lớn, thậm chí còn khả năng đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần lại khác, hắn có thể đồng thời điều động lực lượng thời gian cùng không gian, áp chế tu sĩ có cảnh giới không kém bao nhiêu so với hắn, đồng thời khiến cho đối phương không có thời gian tự bạo thánh nguyên. Thậm chí, đối phương muốn trốn, đều trốn không thoát. Nói cách khác, chỉ cần tu vi không bằng Trương Nhược Trần, gặp được Trương Nhược Trần, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn không thoát. Thử nghĩ một chút, Trương Nhược Trần nếu là đạt tới cấp độ của chúng ta, chẳng phải là muốn giết chúng ta liền giết, chúng ta ngay cả cơ hội trốn đều không có, ngay cả ngăn được thủ đoạn của hắn cũng không có. Lời này của Thanh Lộc Thần Vương có chút giật gân, ở đây chư thần đều là nhân tinh, biết được ý đồ của hắn, nhưng lại đều nghe lọt tai. Trương Nhược Trần hôm nay bày ra chiến tích, thực sự quá dọa người, khiến thần linh cũng phải rung động. Nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, ở trước mặt hắn, thế mà ngay cả lực lượng bảo mệnh đều không có. Chẳng phải là nói, một người có thể trấn áp toàn bộ thế tục. Điều khiển một chi thánh quân, đều chưa hẳn uy hiếp được hắn. Thanh Lộc Thần Vương lại nói, Trương Nhược Trần vừa mới đột phá đến vô thượng cảnh mà thôi, tu vi chiến lực, cũng không cao hơn khuyết cùng Ân Nguyên Thần bao nhiêu, nhưng vì sao lại có năng lực áp chế tám đại thánh cảnh cao thủ của thiên đình? Vì sao có thể cùng ba vị thiên tài nguyên hội cấp địa vị ngang nhau? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thánh ý cùng đạo vực mà hắn tu luyện ra, có đặc tính gặp mạnh thì mạnh. Đồng thời, thời không chưởng khống giả không sợ vây công, muốn chạy trốn, ai cũng lưu không được. Muốn lưu, có thể lấy lực lượng một người, kiềm chế một đám tu sĩ cùng cấp bậc. Năm đó tu di thánh tăng, đều không có lợi hại đến nước này. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trong lòng sợ hãi sao? Thanh Lộc Thần Vương nhìn một chút sắc mặt chư thần, trong mắt thần thái biến đổi, thở dài. Các ngươi cảm thấy bản tọa nói đến quá mức khoa trương ư? Sự cao ngạo của thần linh khiến các ngươi căn bản sẽ không đem một vị thánh cảnh tu sĩ để vào mắt. Nhưng các ngươi nên tỉnh lại, nên hiểu, Trương Nhược Trần hiện tại đâu còn là cái gì thánh cảnh tu sĩ. Hắn cách thành thần cũng chỉ còn một bước cuối cùng. Chợt, Thanh Lộc Thần Vương ánh mắt nhìn về phía quỷ chủ, nói, quỷ chủ, ngươi tin hay không, trong 1000 năm, Trương Nhược Trần liền có thể có được thực lực giết chết tất cả thần linh dưới ngươi ở địa sát quỷ thành. Quỷ chủ âm trầm nói, địa sát quỷ thành cũng không phải là không có thần linh vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Trương Nhược Trần thế nhưng là nắm giữ đồng hồ nhật quỷ, 1000 năm, thật chỉ là 1000 năm sao? Lùi một bước mà nói, Trương Nhược Trần chỉ cần giết chết tất cả thần linh không có vượt qua nguyên hội kiếp nạn của địa sát quỷ thành của ngươi còn có thể xếp hạng thứ 3 trong 9 đại quỷ thành sao? Thanh Lộc Thần Vương cười cười. Quỷ chủ hai mắt đột nhiên nheo lại, đúng là thật bị Thanh Lộc Thần Vương nói đến có chút sợ mất mật. Huyết Tuyệt Chiến Thần đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Lộc Thần Vương, há có thể nhìn không ra đây là kế sách tru tâm của hắn. Huyết Hậu nói, Thần Vương nói chuyện quá giật gân. Không nói trước Nhược Trần khi nào mới có thể bước vào thần cảnh, coi như bước vào thần cảnh, cũng không có khả năng lạm sát thần linh. Ai lại biết được chuyện tương lai? Dù sao, dị tượng mệnh khê đảo lưu, diêm nước thần điện đều đã phát sinh. Thanh Lộc Thần Vương có ý riêng, hướng tại Quyết Tôn giả nhìn một chút, lại nghiêm túc nói, phụ thân của Trương Nhược Trần, thế nhưng là Khí Thiên. Khí Thiên đang bị giam giữ tại vận mệnh thần điện, Trương Nhược Trần là dòng dõi duy nhất của hắn. Trong thần cảnh thế giới, bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Ai cũng biết, Thanh Lộc Thần Vương đang mê hoặc nhân tâm, muốn mượn đau giết người, ngăn cản Trương Nhược Trần bước vào thần cảnh. Ầm ầm. Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Long Chiến Kích trong tay trùng điệp đánh vào mặt đất, khí kình gần sóng bài sơn đảo hải đồng dạng tứ tán tuôn ra, nói, vô luận trong lòng các ngươi nghĩ thế nào, trước khi Trương Nhược Trần bước vào thần cảnh, ai dám động đến hắn, ta Huyết Tuyệt Chiến Thần ở đây lập thệ, nhất định chém hắn đồ tộc. Huyết Tuyệt Chiến Thần biết bằng vào thái độ cường ngạnh của chính mình, không có khả năng trấn được tất cả thần linh, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trương Nhược Trần ưu tú, đã vượt qua mong muốn của hắn, vậy mà khiến thần cảnh cự đầu đều cảm thấy uy hiếp. Càng làm hắn bất an, là thái độ của Tài Quyết Tôn giả. Vừa rồi Thanh Lộc Thần Vương nhắc tới Khí Thiên cùng dị tượng của vận mệnh thần điện, nhưng Tài Quyết Tôn giả không hề tỏ bất kỳ thái độ gì, đây là một tín hiệu phi thường nguy hiểm. Nếu là lúc trước, Tài Quyết Tôn giả sẽ không tin, chỉ là một thánh cảnh tu sĩ, có thể dẫn tới dị tượng mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện. Nhưng hiện tại, chưa chắc. Thứ nhất, Trương Nhược Trần đích thật là có thiên tư vô song. Thứ hai, Trương Nhược Trần và vận mệnh thần điện đã có mâu thuẫn không thể điều hòa. Tài quyết đi giết người, cho tới bây giờ đều ôn tồn chỉ thà rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua. Thanh Lộc Thần Vương trên mặt cười yếu ớt, nhẹ nhàng vuốt râu. Sắc mặt quỷ tộc thần âm tình bất định. Lục đại nhân của Thiên Nam Sinh Tử Khư, mặt lộ vẻ trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. La Diễn Đại Đế phát ra một tiếng cười, đánh vỡ bầu không khí trầm muộn. Trương Nhược Trần hiện tại là tu sĩ địa ngục giới, người nên lo lắng hắn bước vào thần cảnh chính là thiên đình mới đúng, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lại nói, coi như hắn bước vào thần cảnh, cũng chỉ là một tân thần, các ngươi thật đúng là cho là hắn có thể thay đổi cách cục thần cảnh. Khỏi cần phải nói, trong lịch đại thần tử, thần nữ của vận mệnh thần điện trong 100.000 năm qua có không ít, có thể áp chế Trương Nhược Trần. Lãnh tụ của mỗi thập tộc thần điện mỗi thời đại, cái nào là kẻ vớ vẩn? Thanh Lộc Thần Vương, với thân phận của ngươi, có phần tinh lực kia suy nghĩ một thánh cảnh tu sĩ, không bằng suy nghĩ kỹ hơn về chiến tranh vũ trụ tinh không của cổ văn minh phe phái. Đây mới là cách cục mà chúng ta nên có. Thanh Lộc Thần Vương nói, đại đế nói rất đúng. Trên mặt biển, trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tản mát ra ngũ thải thần hà, dưới chân đều là hỗn độn quang vụ, thân thể giống như bắt đầu bốc cháy hừng hực, tản mát ra quang hoa bỏng mắt đến cực điểm. Thiên địa chi lực liên tục không ngừng hội tụ tới. Lực lượng ba động trên người hắn đạt tới đỉnh điểm. Âm dương ngũ hành, thiên địa thời không, duy ta tuyệt thế một kiếm. Kiếm đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần đều ly thể xông ra, mỗi một đạo quy tắc đều là hình kiếm, dù chưa lột xác thành quy tắc thần văn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Âm dương nhị khí, ngũ hành chi lực, thời gian ấn ký, không gian quy tắc, chân lý quy tắc, hoàn toàn tương dung với kiếm đạo của Trương Nhược Trần, trầm uyên cổ kiếm trong tay, phản phất trở nên trầm trọng như một viên hành tinh. Khuyết, ân nguyên thần, diêm vô thần, thân thể gặp phải không gian đè ép, thời gian xâm nhập, tức thì bị ý chí kiếm đạo của Trương Nhược Trần khóa chặt. Bọn hắn đều thân ở thời không khác biệt, mà Trương Nhược Trần không giống như chỉ có một người, mà là có ngàn vạn hóa thân. Thần ma sư tử hống, hư thần cổ văn, lục đạo luân hồi. Ba người riêng phần mình thi triển thần thông thuật pháp mạnh nhất, đồng thời đánh ra, ứng đối những chiến kiếm chém đến từ từng cái thời không. Ầm ầm, toàn bộ hải vực nổ tung, không gian mãnh liệt sụp đổ. Các tu sĩ đứng ngoài mấy vạn dặm đều có một loại cảm giác cổ quái, như bị lực lượng không gian lôi kéo, hướng trung tâm chiến trường đến gần. Vô luận là tu sĩ thiên đình hay địa ngục, đều không tin Trương Nhược Trần có thực lực lấy một địch ba. Bọn hắn điều động thánh khí, hội tụ ở sông Đồng, thật chặt, hướng trung tâm chiến trường nhìn lại. Cũng không biết có phải thời gian phát sinh chậm chạp hay không, đợi đến khi mặt biển lắng lại, ba đạo nhân ảnh mới từ vạn cổ quy nhất đạo vực của Trương Nhược Trần bay ngược ra. Phốc phốc. Toàn thân phòng ngự của ân nguyên thần bị đánh xuyên, thân thể vỡ nát thành bảy mảnh, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Trên đường bay ra ngoài, thông thiên phù đồ phát ra Phật quang, trợ giúp hắn ngưng tụ lại thân thể. Sau đó, ân nguyên thần hóa thành một đạo ánh sáng, không quay đầu lại, cấp tốc bỏ chạy. Khuyết tuy cũng bị kiếm pháp của Trương Nhược Trần đánh trúng, nhưng thân thể hư hóa đã hóa giải một nửa công kích, ném đi trong hư không. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn rơi xuống biển. Thân thể của hắn hoàn toàn hiện ra, không thể bày biện trạng thái hư vô, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chỉ có Diêm Vô Thần, tuy bị đánh lui, lại dùng lục đạo luân hồi thủ đoạn, ngăn trở một kiếm kinh thế của Trương Nhược Trần, không bị thương, vẫn bảo trì kim thân cao chín trượng sáu thước, đem ngàn dặm hải vực chiếu rọi thành màu vàng. Vạn cổ quy nhất đạo vực tan đi, trên thân Trương Nhược Trần cũng có vết kiếm, nhưng lại phong khinh vân đạm, mờ mịt xuất trần, ánh mắt nhìn về phía Khuyết cùng Diêm Vô Thần, nói, còn muốn tiếp tục không? Ảnh đang kiếm trong tay Khuyết, hóa thành từng đạo quy tắc, chạy đến thân thể hắn. Hắn thở dài một tiếng, không cần. Ngươi đương thời vô địch, ta không phải là đối thủ. Nhưng ta sẽ không nhận thua như vậy, hy vọng sau khi bước vào thần cảnh, còn có cơ hội giao thủ. Thân hình Khuyết lỗi lạc, chân đạp gần sóng, bỗng lưng có chút cô tịch thất lạc. Vốn nên là nhân vật cái thế, quan diệu thiên hạ, lại trở thành vật làm nền của một thời đại, ngay cả kiếm đạo đáng tự hào nhất cũng bị đánh bại, trong lòng há có thể không có cảm giác cô đơn. Hai mắt Diêm Vô Thần sáng ngời, trầm mặc hồi lâu sau, chiến ý sôi trào dần lắng lại, thu hồi kim thân, thân thể biến trở về kích thước bình thường, cười nói, được rồi, hôm nay đã đủ mất mặt, không cần thiết tái chiến tiếp. Ngươi muốn làm thập giới chi chủ, cứ để ngươi làm. Đừng quên ước định giữa chúng ta, đến lúc đó, ta sẽ lại đấu một hồi với ngươi, lĩnh giáo âm dương ngũ hành thánh ý, trong lòng Diêm Vô Thần có phần khó chịu, thở dài một tiếng, vượt qua không gian rời đi. Trương Nhược Trần tuy mạnh, vẫn chưa đến mức khiến Diêm Vô Thần không dám đánh một trận. Sở dĩ Diêm Vô Thần lựa chọn thu tay lại, là vì kiếm tuyệt thế vừa rồi của Trương Nhược Trần, đánh lui ba người bọn họ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm cảnh vô địch của Diêm Vô Thần. Mang theo dạng tâm cảnh này, đánh với Trương Nhược Trần một trận, thua là không nghi ngờ. nếu vậy, không bằng là một nhân tình thuận tay, giúp Trương Nhược Trần leo lên vị trí thập giới chi chủ. So với thắng bại cá nhân, hiển nhiên sự việc Hắc Ám Chi Uyên quan trọng hơn một chút. Ánh mắt Trương Nhược Trần bể nghệ sắc bén, nhìn chăm chú về phía tu sĩ thiên đình cùng địa ngục, cất giọng nói, thập giới chi chiến, ta vô địch thiên hạ. Hiện tại, ta chính là thập giới chi chủ, còn ai không phục? Còn ai muốn cùng ta đánh một trận? Ánh mắt hắn lướt qua, đám người nhao nhao cúi đầu, không dám nghênh xem. Oanh! Sau một hồi yên lặng thật lâu, từ trong các tu sĩ bất tử huyết tộc, sản sinh ra tiếng gào kinh thiên động địa, như triều dân. Ba chữ Trương Nhược Trần vang vọng trong tiếng reo hò, bên tai không dứt. Kể từ hôm nay, hắn chính là thần thoại đương thời, một truyền kỳ của một đời không người dám ứng chiến. Hôm nay trước đó, mọi người đều cho rằng, thập giới chi chiến tất nhiên là địa ngục giới toàn thắng thiên đình, hiển lộ rõ ràng thực lực cường đại, để tăng lên sĩ khí cho cuộc chiến vũ trụ cấp tiếp theo. Ai có thể ngờ, cuối cùng lại là Trương Nhược Trần một người, thắng toàn bộ thiên đình cùng địa ngục. Đây là một người địch thiên hạ khí thế. Tuổi còn trẻ đã là thập giới chi chủ, uy chấn hoàng vũ, sơ hiện khí khái duy ngã độc tôn, bá đạo. Tu sĩ thiên đình như thủy triều thối lui, rời khỏi vùng biển quy khư. Nước biển bập bềnh. Trên mặt biển, khí kình hỗn loạn, sợ là ngàn năm cũng sẽ không tan hết. Cổ hạm màu xanh ngọc, nhẹ nhàng lắc lư trong sóng nước. Vận mệnh thần điện chư thánh, nghị luận âm ỉ, có người kích động vì chiến lực mạnh mẽ của Trương Nhược Trần. Có người sắc mặt âm trầm, trong mắt quỷ hỏa hiển hiện, thần sắc không vui. Có người lộ vẻ lo lắng, cùng tu sĩ bên cạnh thì thầm. Bàn Nhược cầm trong tay vận mệnh quyết trượng, có lẽ vì nguyên khí đại thương, trông hơi mảnh mai, nói. Đi thôi. Thập giới chi chiến đã kết thúc, nên rời khỏi vô định thần hải. Thần nữ điện hạ, chờ chút. Cách cổ hạm hơn trăm trượng, không gian rung động. Trương Nhược Trần từ trong hư không bay ra, hạ xuống bông thuyền cổ hạm, rời xuống trước mặt Bàn Nhược. Tiếng nghị luận trên cổ hạm biến mất, nhưng ánh mắt của tất cả tu sĩ vận mệnh thần điện đều đổ dồn lên người Trương Nhược Trần, ánh mắt kiên kỵ, kính sợ, cuồng nhiệt. Càng nhiều, lại là hiếu kỳ. Hiếu kỳ vị Nhược Trần đại thánh chiến lực vô song này, cùng thần nữ điện hạ, đến cùng có quan hệ như thế nào? Về phần huyết đồ, hắn đã lặng lẽ chuồn đi khi bốn vị thiên tài nguyên hội cấp kết thúc chiến đấu. Sắc mặt Trác Vũ Nông có chút mất tự nhiên. Ngàn năm trước, hắn và Trương Nhược Trần có ân oán không nhỏ, lo lắng bị trả thù. Trương Nhược Trần mang vẻ ân cần trong mắt, nói: "Thương thế của ngươi không sao cả." Bàn Nhược mặt băng lãnh, nói: "Chân ngã chi môn đã ngưng tụ lại, bế quan một thời gian, tu vi hẳn là có thể khôi phục, không nhọc Nhược Trần thần tử quan tâm." Vốn Trương Nhược Trần muốn dùng vô cực thánh ý giúp nàng an dưỡng mấy lần, đồng thời muốn tìm cơ hội riêng hỏi rõ những nghi hoặc trong lòng. Thế nhưng, thấy nàng tránh xa người ngàn dặm như vậy, những lời trong lòng Trương Nhược Trần đều không nói ra được. Nếu nàng thật vô tình, vì sao có thể quả quyết bỏ qua một thân tu vi, trợ hắn phá cảnh? Nếu nàng chỉ muốn đền bù tổn thương ngày xưa với hắn, nhưng Trương Nhược Trần đã nói, hai người đã không nợ nhau. Trương Nhược Trần đối với nàng, hay đúng hơn, đối với Hoàng Yên Trần trước kia, luôn có hổ thẹn và thua thiệt. Có lẽ, nàng cũng vậy. Khi tình cảm của hai người có áy náy và thua thiệt, nó đã trở nên nặng nề, không còn thuần túy. Huống chi, bọn họ đều có thân phận và tâm sự không thể cho ai biết, rất nhiều điều căn bản không thể nói ra. Bàn Nhược dường như cảm thấy, đối đãi Trương Nhược Trần như vậy không phù hợp, dù sao hành động của nàng trước đó, không phải của hai tu sĩ không hề liên quan. Cố gắng xa lánh, ngược lại khiến người ta nghi ngờ. Nàng nói, chúc mừng Nhược Trần thần tử trở về sau ngàn năm, cũng chúc mừng Nhược Trần thần tử trở thành thập giới chi chủ. Bàn Nhược luôn nhớ kỹ mối giao tình sinh tử ở Hắc Ám Tinh. Nếu thần tử tương lai đến vận mệnh thần sơn, đừng quên ta, người bạn này. Tu sĩ vận mệnh thần điện đứng ở không xa đều lộ vẻ chợt hiểu. Thì ra giao tình của thần nữ điện hạ và Trương Nhược Trần được xây dựng trong thú thiên chi chiến. Không biết lúc đó, họ đã sống chung bao nhiêu năm trong Hắc Ám Tinh, đã xảy ra những gì. Trong đầu họ miên man suy nghĩ, thậm chí liên tưởng đến ngày lễ đính hôn năm đó, trận chiến sinh tử giữa Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần. Ai dám nói, trận chiến kia không hề liên quan đến thần nữ điện hạ. Trác Vũ Nông âm thầm ghi lại câu nói này của Bàn Nhược, dự định sau khi trở về sẽ bẩm báo với thần linh tài quyết ti. Trương Nhược Trần tâm tư thông thấu, hiểu nguyên nhân nàng nói vậy, ánh mắt khẽ chuyển, cố ý tỏ vẻ hờ hững, cười nói. Thần nữ điện hạ yên tâm, ta Trương Nhược Trần dù quên cả thiên hạ, cũng sẽ không quên ngươi. Tu sĩ địa ngục giới đều biết Trương Nhược Trần trời sinh phong lưu, không đa nghi. Nhưng cũng không ít tu sĩ ghen ghét, thầm mắng. Đáng chết Trương Nhược Trần, lại có quan hệ thân mật với thần nữ điện hạ như vậy, chuyện tốt thiên hạ đều bị ngươi chiếm hết. Cũng có tu sĩ cảm thán, Trương Nhược Trần mang theo huy hoàng của thập giới chi chiến, uy chấn thiên hạ, đã thành nhân vật thần thoại đương thời, sau này không biết bao nhiêu tuyệt đại nữ tử sẽ bị hắn tai họa, thật là khiến người ta phẫn nộ. Trần ca. Từ xa, thần hạm của Thiên La thần quốc đi tới, giống như một hòn đảo dài mảnh màu hồng. La Sa cao quý trang nhã, tóc dài chập chờn, đứng ở đầu thuyền. Sau lưng nàng là những thân ảnh khí tức cường đại, đều là đại thánh đỉnh tiêm của La Sát tộc. Mắt phượng của Bàn Nhược bình tĩnh, nói: "Công chúa điện hạ đến tìm ngươi." Trương Nhược Trần muốn nói lại thôi, lùi một bước, ôm quyền nói: "Cáo từ." Những tu sĩ vận mệnh thần điện kia đều lộ vẻ đố kỵ. Vận mệnh thần nữ và La Sa công chúa đều là những kỳ nữ hội tụ vẻ đẹp, tài năng, thiên tư, được một trong hai người ưu ái đã là điều mà tu sĩ thiên hạ đều mơ ước. Nhưng Trương Nhược Trần lại có thể qua lại giữa hai nàng, thật sự khiến người ta ghen tị. Hoa. Trận pháp thần hạm mở ra. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo huyết quang, bay vào. Bái kiến Nhược Trần Đại Thánh. Một đám La Sát tộc Đại Thánh cùng nhau chắp tay, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Nụ cười trên mặt họ, cảm xúc hưng phấn. Hiển nhiên thực lực tu vi của Trương Nhược Trần đã giành được sự tôn trọng và khâm phục của họ, thêm vào mối quan hệ đặc thù giữa Trương Nhược Trần và La Sa công chúa, tự nhiên coi Trương Nhược Trần như người một nhà. Trương Nhược Trần đáp lễ họ, không tỏ ra quá cao ngạo. La Sinh Thiên cao mặt, hừ lạnh một tiếng. Rốt cục chịu đến rồi. Trên Quý Văn Đảo, bản hoàng tử đến bái phỏng ngươi mấy lần, đều bị cự tuyệt. Nhược Trần Đại Thánh bây giờ không chỉ có tu vi cao, mặt mũi cũng lớn. Hoàng huynh. La Sa u oán nhìn sang. Trương Nhược Trần nhìn La Sinh Thiên, cười nói: "Chuyện này ta nghe Hạ Du nói rồi, lúc đó ta thật sự đang bế quan, muốn trùng kích hai cái nguyên hội số trước thập giới chi chiến. Nếu có gì đắc tội, xin thần hoàng tử điện hạ chớ trách." La Sinh Thiên nói: "Thần nữ điện hạ đi bái phỏng, ngươi không bế quan. Bản hoàng tử đi, ngươi lại bế quan, thật sự là trùng hợp. Hoàng huynh, mọi người đang nhìn kìa, đường đường thần hoàng tử, sao khí lượng lại nhỏ như vậy?" Trong mắt La Sa mang ý trách cứ. "Bản hoàng tử khí lượng nhỏ? Bản hoàng tử là vì cái gì? Thôi được rồi." La Sinh Thiên quay người bước nhanh đi, giận đùng đùng. Trương Nhược Trần biết, La Sinh Thiên không phải là người không có khí lượng, sở dĩ oán khí lớn như vậy, không phải vì chuyện nhỏ này. Chắc chắn là vì, sau ngàn năm trở về, hắn không đến gặp La Sa trước. La Sinh Thiên đang bên vực muội muội mình. Thấy La Sa còn giúp hắn nói chuyện, Trương Nhược Trần có chút xúc động. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyết trắng mỉm cười của La Sa, đối diện với đôi mắt linh động của nàng, nói: "Ngàn năm không gặp, công chúa điện hạ càng thêm xinh đẹp. Vừa rồi ngươi đi gặp Bàn Nhược thần nữ, có phải cũng nói câu này không?" La Sa nháy mắt, hỏi. Trương Nhược Trần không phản bác được. "Đùa ngươi thôi." La Sa quay người, phân phó với những La Sát nữ xinh đẹp. "Hôm nay Nhược Trần Đại Thánh đánh bại Quần Anh Thiên Đình, địa ngục, trở thành thập giới chi chủ, chính là ngày đại hỷ, phải ca múa, rượu ngon món ngon, thiết yến chúc mừng." Trương Nhược Trần muốn từ chối, nhưng nghĩ đến còn có chuyện quan trọng muốn trao đổi với La Sa, nên đồng ý: "Công chúa điện hạ, chúng ta đi làm ngay." Các La Sát nữ nhanh chóng lui xuống. Quân sĩ Huyết Hoàng Thần Ma Doanh vẫn luôn quan chiến ở vùng biển xa. Thấy Trương Nhược Trần liên tiếp chiến thắng, càng mạnh hơn, không chỉ chém Chữ Kiền và Thương Tử Cự, còn đánh bại ba vị thiên tài nguyên hội cấp, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy vinh dự. Nhưng Tề Lân Tử, Thanh Tầm Vân, Hoắc Hy lại toàn thân lạnh buốt. Sắc mặt Hoắc Hy tái nhợt, đã nhiều năm không có cảm thấy sợ hãi như vậy, nói: "Nghe nói, Trương Nhược Trần có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạc." "Không phải nghe nói, đây là sự thật. Lúc trước nếu không có Bàn Nhược thần nữ xuất thủ, Nam Thánh hẳn đã bị hắn giết chết." Thanh Tầm Vân thở dài. "Lần này chúng ta trêu chọc phải đại địch." "Hoắc Hy còn tốt, Trương Nhược Trần dường như không giết nữ tử xinh đẹp, có lẽ cô ta có thể bảo toàn tính mạng." Sắc mặt Hoắc Hy hơi khôi phục. Nếu Trương Nhược Trần thật sự coi trọng cô ta, có lẽ có thể hóa nguy thành an. Tề Lân Tử nói: "Các ngươi kinh hoảng làm gì? Trương Nhược Trần dù mạnh hơn, chẳng lẽ dám giết doanh chủ Huyết Hoàng Thần Ma Doanh? Hơn nữa, chúng ta tuy đắc tội hắn, nhưng không phải tử thù, chưa chắc không có cách hóa giải. Theo ta, muốn giải quyết chuyện này, cần làm hai bước. Đầu tiên, chúng ta chủ động đưa thần thạch, xin lỗi. Còn ta, có thể giao vị trí doanh chủ cho hắn hoặc Hạ Du, coi như biểu đạt thành ý. Nếu hắn không chấp nhận xin lỗi, chúng ta chỉ có thể lập tức trở về Bất Tử Thần Điện, trùng kích thần cảnh. Chỉ cần bước vào thần cảnh, tự nhiên không còn sợ hắn. Hay là đi tìm Hạ Du trước đi, có lẽ cô ấy dễ nói chuyện hơn." Hoắc Hy nói. Thanh Tầm Vân thận trọng gật đầu. Trương Nhược Trần quá cường thế, không thể trực tiếp gặp hắn. Nếu có thể được Hạ Du tha thứ trước, hóa giải thù hận sẽ dễ dàng hơn. Hoắc Hy và Thanh Tầm Vân không cho rằng bước vào thần cảnh là có thể yên tâm, bởi vì với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, có lẽ không lâu sau cũng sẽ phá cảnh. Huống hồ, vội vàng phá cảnh rất nguy hiểm. Cổ hạm màu xanh ngọc, cấp tốc rời khỏi Quy Khư. Bàn Nhược quay đầu nhìn thần hạm của Thiên La Thần Quốc, lòng ngũ vị trần tạp, có lẽ có ghen ghét, có lẽ có hâm mộ, có lẽ có tưởng niệm. Sao nàng không muốn có nhiều cơ hội riêng với Trương Nhược Trần, nhưng lại sợ tham luyến khoảnh khắc hiện tại, mà quên đi mục đích đến địa ngục giới. Ngươi bây giờ là Bàn Nhược, không phải Hoàng Yên Trần Thịnh Yến được bố trí ngay trên thần hạm. Không chỉ có các đại thánh của Thiên La Thần Quốc tề tựu, mà còn có cường giả từ các tộc khác nghe tin tức, cũng vội vã đến để kết giao với Trương Nhược Trần. Trong số đó, Bất Tử Huyết tộc chiếm đa số. Trên yến tiệc, Trương Nhược Trần thấy bóng dáng cô Xạ Tĩnh, nhưng hai người không có bất kỳ giao lưu nào, như người xa lạ. Thịnh yến kết thúc. Trương Nhược Trần cùng La Sa đóng cửa mật đàm. Trong phòng, bày một viên lam mân thạch, được tơ vàng quấn quanh, tản mát ra quang hoa u nhạt. Chiếc thần hạm này là của phụ hoàng ta, ở đây nói chuyện, không cần lo lắng bị thần linh khác nghe lén, La Sa nói, thân hình yếu điệu uyển chuyển của nàng dưới ánh sáng màu lam nhạt, lộ ra lờ mờ, hết sức mê người. Trương Nhược Trần tìm được một chiếc ghế phong cách cổ xưa, ngồi xuống và nói, ta muốn gặp Linh Hy. Nàng không có tới Vô Định Thần Hải, La Sa đáp. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi xác định, nàng còn sống khỏe ra sao? La Sa nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, lòng hơi đau xót, ngươi không tin ta. Ta. Trương Nhược Trần trong lòng lo lắng. Ngàn năm trước, La Sa có lẽ sẽ cố kỵ thái độ của Trương Nhược Trần mà thiện đãi một Linh Hy. Nhưng Trương Nhược Trần mất tích ngàn năm, cả địa ngục giới đều cho rằng hắn đã chết. Mộc Linh Hy là một kẻ nhân loại, ở lại La Sát tộc nổi tiếng ăn thịt người, liệu tình địch La Sa có dung hạ được nàng? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào đôi mắt La Sa thật lâu, thở dài, ta tin ngươi. Ngươi nói cho ta biết, nàng ở đâu? La Sa có chút tức giận, nhưng người không nhìn Trương Nhược Trần, nũng nịu nhẹ giọng, ngươi căn bản không tin ta, đã vậy thì ta không nói cho ngươi. Lần này trở về, ta còn rất nhiều chuyện cần làm, không cần lãng phí thời gian. Bây giờ không phải lúc giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt này, Trương Nhược Trần nói, ngón tay gõ mặt bàn. La Sa đáp, ngươi ở cùng ta mà đã mất kiên nhẫn sao? Ngươi có biết, vị hôn phu mất tích ngàn năm sau trở về, việc đầu tiên là cùng nàng bàn luận về một nữ tử khác, đó là chuyện khiến người ta tức giận đến mức nào không? Ngươi muốn biết Mộc Linh Hy ở đâu, tốt nhất dỗ ta vui vẻ trước đi. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, ý thức được mình đối với La Sa có vẻ không công bằng. Nhưng bảo hắn cố ý nói những lời ngọt ngào, dính người thì tuyệt đối không làm được. Thấy Trương Nhược Trần chậm chạp không nói gì, La Sa càng tức, cố ý lộ ra hàm răng trắng như tuyết, kỳ thật, nàng đã bị ta ăn hết rồi, thịt kia mỹ vị lắm, tiếc là ngươi về trễ, ngay cả canh cũng không có một ngụm. Vừa nói, nàng vừa nhìn sắc mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh đáp, kỳ thật, lần này ta trở về, phần lớn là vì hôn ước giữa chúng ta. Ngàn năm rồi, đến lúc thành hôn thật sự rồi. La Sa ngơ ngẩn. Trong lòng nàng tức giận tan thành mây khói. Đôi mắt La Sa như sao, phủ một tầng hơi nước, ngữ khí trầm trầm nhu nhu, oán giận, nếu ngươi nói lời này sớm hơn, ta đâu giận ngươi. Kỳ thật, ta chưa từng tin ngươi đã chết, ta biết ngươi có một ngày sẽ trở về, phát ra vạn trượng quang mang, uy chấn hoàng vũ, khiến anh hùng thiên hạ lu mờ. Nàng mềm mại nằm trong ngực Trương Nhược Trần, đôi tay ngọc ôm chặt cổ hắn. Tay Trương Nhược Trần chậm rãi phủ lên eo thon như rắn nước của nàng, chạm vào mái tóc, ai có thể ngờ đường đường La Sa công chúa, dưới thần cảnh cường giả số một, lại y như chim non nép vào người. Bọn họ đương nhiên không biết, vì bọn họ không xứng với ta, La Sa cười yêu kiều. Chỉ một nụ cười cũng đủ rung động tâm hồn. La Sa tu vi rất cao, theo Trương Nhược Trần, không hề thua kém Bàn Nhược. Nhưng nàng không phải một trong những nhân vật đại diện cấp nguyên hội của địa ngục giới, cho thấy vũ trụ rộng lớn, ẩn giấu vô số bí mật. Những gì thấy trên mặt nổi, chưa hẳn là sự thật. Ngươi có thể ngồi xuống không? Ta còn rất nhiều chính sự muốn bàn với ngươi, Trương Nhược Trần nói. Đôi chân ngọc thon dài của La Sa đặt hai bên hông Trương Nhược Trần, nửa thân trên đặt lên ngực hắn, tư thế kiều diễm, thêm vẻ đẹp khuynh thành của nàng, khiến tà niệm trong lòng Trương Nhược Trần trỗi dậy. Phật Đà cũng khó cưỡng lại sự dụ hoặc này. Tay La Sa mềm mại như rắn, vuốt ve Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới, ta là La Sát nữ, là yêu nữ, không phải tiên tử hay thánh nữ gì của thiên đình, sao phải ngồi ngay ngắn. Ta thích ngồi trên người ngươi, chẳng lẽ ngươi không thích? Bỗng, tay La Sa nắm lấy nhược điểm của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không phải chính nhân quân tử, huống hồ La Sa là vị hôn thê của hắn, không có gì là không thể. Ngoài cửa, có tiếng bước chân. Giọng cô Xạ Tĩnh vang lên, Trương Nhược Trần, còn nhớ cố nhân ngàn năm trước. Tay La Sa dừng lại, mắt phượng hơi trừng, nhìn Trương Nhược Trần dò hỏi. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi đáp, cô xạ cô nương có chuyện gì? Ngươi định để ta ở ngoài cửa thế sao, không mời ta vào phòng nói chuyện? Trương Nhược Trần nhìn La Sa trong ngực, không chắc người ngoài kia là cô xạ Tĩnh hay cô xạ Hoang Hoang, đáp, không tiện lắm. Hay để hôm khác? Hôm khác? Ngươi không muốn biết tình hình hiện tại của Mộc Linh Hy sao? Trương Nhược Trần khẽ động lòng, định mở miệng. Ta trốn trước, La Sa truyền âm cho hắn. Trương Nhược Trần nói, vì sao? Không cần đi. La Sa đứng dậy, cười duyên dáng, ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa các ngươi ngàn năm trước. Có phải có chuyện giấu ta không? Tuyệt đối đừng nói cho nàng ta ở đây, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Xoạt. La Sa vung tay, tất cả mùi hương của nàng biến mất, sau đó, không biết dùng bí thuật gì, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, bay vào viên Lam Mân Thạch. Trương Nhược Trần có chút tâm thần bất định, mở cửa. Cô xạ Tĩnh là một la sát nữ, ăn mặc nam trang, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, ánh mắt sắc lạnh. Thấy thần thái đó, Trương Nhược Trần thầm thở phào. Đóng cửa lại, ta có chuyện quan trọng muốn trao đổi với ngươi, nàng nói. Trên cửa có thần văn cao thâm, một khi đóng lại, thần niệm không thể xuyên thấu. Cô xạ Tĩnh ngồi vào chỗ Trương Nhược Trần vừa ngồi, tử linh ma khí tự nhiên phát ra, người không phải thần linh. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên kinh ngạc, đương nhiên ta chưa bước vào thần cảnh. Ngàn năm trước trong bản nguyên thần điện, xuất hiện một thần linh, tự xưng là ngươi. Ngươi hẳn biết thân phận thật của hắn chứ? Cô xạ Tĩnh tin Trương Nhược Trần không phải thần linh, nếu không chư thần sao có thể để hắn tham gia thập giới chi chiến. Nhưng người ngàn năm trước kia thật đáng hận, cô xạ Tĩnh đến nay khó quên. Trương Nhược Trần càng nghi hoặc, lẽ nào có thần linh biến thành hình dạng của ta, làm chuyện đáng hận? Há chỉ đáng hận, quả thực đáng chết, cô xạ Tĩnh lộ sát cơ trong mắt. Trương Nhược Trần đáp, việc này ta không biết. Có lẽ thần linh thiên đường giới muốn gây mâu thuẫn giữa ta và các thế lực lớn của địa ngục giới, mới dùng độc kế này. Hắn lúc đó dùng trầm uyên kiếm của ngươi, cô xạ Tĩnh nói đầy ẩn ý, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, lập tức hiểu ra. Ngàn năm trước, không chỉ thần linh thiên đường giới xâm nhập bản nguyên thần điện, Trì Giao cũng ở trong đó. Nếu nắm giữ trầm uyên cổ kiếm, vậy thần linh biến thành hình dạng của hắn không ai khác chính là Trì Giao. Vì sao nàng làm vậy? Trương Nhược Trần vội hỏi, lúc đó nàng nói gì, hoặc làm gì? Cô xạ Tĩnh nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười, ngươi cứ kể, ta mới có thể đoán được thân phận nàng. Trầm uyên cổ kiếm ta cũng là ngẫu nhiên mất rồi lại được, đến nay vẫn là một bí ẩn. Cô xạ Tĩnh ngẫm nghĩ, hắn lúc đó xuất hiện là để đối phó Vu Mã Cửu Hành. Sau đó, cô xạ Tĩnh kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Trương Nhược Trần trầm mặt. Ý của Trì Giao là gì? Cố ý hãm hại hắn. Muốn ép hắn về Côn Lôn giới. Tâm tư của nữ nhân thật khó đoán. Cô xạ Tĩnh nói, thần linh biến thành ngươi hẳn là một nữ tử. Trương Nhược Trần vô thức gật đầu. Nàng là ai? Có phải Kỷ Phạm Tâm của Thiên Nhị giới? Cô xạ Tĩnh lạnh giọng hỏi. Nàng không thể đoán ra Trì Giao, dù sao Trương Nhược Trần và Trì Giao ân oán tình cựu ai cũng biết. Trương Nhược Trần kéo mình ra khỏi suy nghĩ, hỏi biết nàng là ai thì có ý nghĩa gì? Năm đó chi nhục, hả có thể không báo? Cô xạ Tĩnh hừ một tiếng, rồi nói, nhìn thần sắc ngươi, ta biết mình đoán không sai, đúng là Kỷ Phạm Tâm. Thù này ta nhất định sẽ báo. Kỷ Phạm Tâm đã sớm phá cảnh thành thần, Trương Nhược Trần không lo cô xạ Tĩnh tìm nàng gây phiền phức nên không giải thích. Hắn hỏi, người nói biết Linh Hy ở đâu? Đương nhiên biết, nàng hiện là đệ tử của La Tổ Vân Sơn giới chúng ta, còn là sư muội ta. Sao nàng lại thành đệ tử La Tổ Vân Sơn giới? Trương Nhược Trần hỏi. Cô xạ Tĩnh, người có khuôn mặt băng giá ngàn năm không tan, chợt nở nụ cười thanh tú quen thuộc, giọng chung bạc, nếu không ngươi đoán xem. Nhìn nụ cười đó, Trương Nhược Trần căng thẳng, không kìm được nhìn viên La Mân Thạch tản ra quang mang, lùi dần về phía cửa, Linh Hy vào La Tổ Vân Sơn giới, có phải liên quan đến ngươi? Trương Nhược Trần càng lùi, cô xạ Tĩnh lại đuổi theo, cười tủm tỉm, ngươi lùi gì chứ? Năm đó chúng ta từng trải qua sinh tử, sao giờ lại xa lạ vậy? Ngươi bây giờ là... Cô xạ Hoang Hoang. Trương Nhược Trần hỏi. Cô xạ Tĩnh đã dồn Trương Nhược Trần vào chân tường, dường như rất thích thú khi thấy hắn bối rối, khác hẳn vẻ anh dũng trên biển đấu chiến quần hùng. Bàn tay nàng đặt lên ngực Trương Nhược Trần, ngước khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt phóng điện, dịu dàng nói, Hoang Hoang thì sao? Tĩnh Tĩnh thì sao? Không phải đều là ta, chẳng lẽ ngươi quên ngàn năm trước ngươi đã cho ta ba thành hồn lực để chữa thương? Trương Nhược Trần hít sâu, trấn định giải thích, lúc đó là tình thế bức bách, phải giúp ngươi chữa thương mới vượt qua được khó khăn. Lúc đó, tình hình băng vương tinh hung hiểm thế nào, chỉ có tu vi của ngươi khôi phục mới đối phó được.

bọn hắn kém ngươi quá xa. Huyết Đồ không ngờ Trương Nhược Trần đánh giá hắn cao như vậy, lập tức khinh thường liếc nhìn Tề Lân Tử bọn người, hằng hái nói, chỉ là Lam Anh cùng Diên Tính là gì? Nam Thánh danh xưng Thiên Nam sinh tử khư truyền nhân, kỳ thật chỉ là thất đại nhân đệ tử mà thôi, sao ta còn thấp bối phận đâu? Thiên hạ tu sĩ đều sợ Thiên Nam sinh tử khư, nhưng lại không bao gồm ta Huyết Đồ. Trương Nhược Trần nói, người không phải vẫn muốn cướp đoạt một kiện chí tôn thánh khí. Đây là một cơ hội khó được. Huyết Đồ tinh thần lập tức chấn động. Đơn đã độc đấu, người khẳng định không sợ Lam Anh. Nhưng muốn trấn áp hắn, lại khó như lên trời a. Thế nhưng, có Huyết Hoàng Thần Ma Doanh tương trợ, chỉ là một cái Lam Anh, há có thể trốn được. Trương Nhược Trần lại nói thêm, Lam Anh cũng đã nói, Atula kiếm không chỉ đơn giản là chí tôn thánh khí. Huyết Đồ toàn thân huyết dịch sôi trào, hai mắt nóng rực, nhịn không được liếm môi, kích động nói, sư huynh, người không phải là muốn lợi dụng ta cướp đoạt Atula kiếm. Trương Nhược Trần mỉa mai, ngũ thải công đức thần bia, ta còn không để vào mắt, huống chi là một thanh Atula kiếm. Nếu Atula kiếm là một thanh hoàn chỉnh thần khí, có lẽ ta còn cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, nó không phải. Nói không chừng, người Huyết Đồ có đại khí vận, tương lai có thể đem nó thai nghén thành thần khí. Huyết Đồ cười, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, ai biết có trấn áp được Lam Anh, luyện hóa nó hay không. Việc này, ta phải mưu đồ cẩn thận, tốt nhất trước ẩn tàng lực lượng của Huyết Hoàng Thần Ma Doanh, bày ra địch yếu ta mạnh, dẫn dụ bọn hắn ra, rồi đến một chiêu bắt rùa trong hũ. Mà lại, tốt nhất còn phải thêu dệt cho Lam Anh một cái tên ám sát. Coi như ta luyện hóa hắn, cướp đoạt Atula kiếm, Thanh Lộc Thần Vương cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, khổ gì cũng không nói ra được. Atula kiếm về ta. Diên, nếu sư huynh có hứng thú, bắt được nàng, liền đưa cho sư huynh ngươi. Nam Thánh ngược lại có chút phiền phức, hy vọng hắn đừng đến trêu chọc ta, nếu không, ta Huyết Đồ tất nhiên khiến hắn không chịu nổi. Trương Nhược Trần hỏi, việc này cứ vậy quyết định. Vậy cứ vậy quyết định. Nhưng ngươi muốn tọa trấn Tu La Tinh Trụ Giới. Đại chiến nào có dễ dàng bộc phát toàn diện như vậy, địa ngục giới cường giả như mây, không thiếu ta một cái. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, cướp đoạt thập giới chỉ là thứ yếu. Còn một việc nữa, ta muốn cho ngươi biết. Sư huynh, cứ nói đi, Huyết Đồ đáp. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, lộ vẻ do dự. Thấy hắn như vậy, Huyết Đồ trong lòng hoảng hốt, luôn cảm thấy mình sắp lên thuyền giặc. Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng biết, ta vừa đột phá đến vô thượng cảnh, chắc chắn phải tốn không ít thời gian bế quan tu luyện, nếu không cũng sẽ không giao chuyện tốt như thu lấy thập giới cho ngươi. Nhưng có một việc, lại thành tâm bệnh của ta. Ta nguyện làm tâm dược cho sư huynh, Huyết Đồ biết không thể trốn thoát. Đã vậy, không bằng chủ động một chút. Trương Nhược Trần đáp, như vậy thật tốt quá. Việc này, ta chỉ nói cho mình ngươi nghe. Kỳ thật, ta và thiên nữ Lạc Cơ của Thiên Sơ Văn Minh, có một đoạn tình. Thiên hạ tu sĩ đều biết, quan hệ giữa hai người các ngươi rất thân mật, Huyết Đồ nói. Trương Nhược Trần nói tiếp, nhưng bọn họ lại không biết, Lạc Cơ sớm đã là nữ nhân của ta, quan hệ đâu chỉ thân mật có thể hình dung. Huyết Đồ triệt để hiểu rõ, lần này, trong lòng thật sự là khó, nói, chuyện này, sư đệ là thật không giúp được. Trong cuộc chiến giữa thiên đình và địa ngục, Thiên Sơ Văn Minh chắc chắn phải đứng mũi chịu sào, hủy giới diệt tộc, chỉ là vấn đề thời gian. Đừng nói ta Huyết Đồ, ngay cả thần tôn ra mặt, cũng không ngăn cản được tất cả. Ta cũng không phải muốn ngươi ngăn cản tất cả, chỉ là đem chuyện này nói cho ngươi biết thôi, Trương Nhược Trần đáp. Huyết Đồ tìm hiểu kỹ ý tứ trong lời Trương Nhược Trần, hiểu rồi. Lần này ta thật sự hiểu rồi. Ý của sư huynh là, vạn nhất thiên nữ của Thiên Sơ gặp tử cục trên chiến trường, ta phải cố ý thả nàng đi. Hoặc là, nếu nàng bị đại quân địa ngục giới bắt, ta phải hỗ trợ tìm cách cứu viện, đưa nàng đến chỗ sư huynh. Hoặc là, sư huynh muốn ta ra mặt, mời chào toàn bộ Thiên Sơ Văn Minh. Không, không, nếu có thể mời chào, sư huynh đã mời chào rồi, đâu đến lượt ta. Trương Nhược Trần nói, ngươi có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này. Chuyện của Thiên Sơ Văn Minh, ta sẽ đích thân giải quyết. Sư huynh có thể giải quyết chuyện của Thiên Sơ Văn Minh. Huyết Đồ có chút nghi ngờ. Trương Nhược Trần đáp, có lẽ có biện pháp. Chuyện của Thiên Sơ Văn Minh, ngươi lưu ý thêm, nếu có thể giúp một hai, không lâu sau đó, có một cơ duyên to lớn, có lẽ ta sẽ mang ngươi cùng đi. Sư huynh, cơ may lớn gì? Huyết Đồ hưng phấn hỏi. Hắn Huyết Đồ có thể vượt qua từng vị anh kiệt nghịch thiên cùng thời đại, có được tu vi và địa vị như ngày hôm nay, chính là nhờ hai lần đại cơ duyên. Lần thứ nhất, thu được ấn ký chiến thần của Huyết Viêm chiến thần. Lần thứ hai, thu được cơ duyên bản nguyên thần điện, trở thành đệ tử Tử Vong Thần Tôn. Mà hai lần đại cơ duyên này, ít nhiều đều liên quan đến Trương Nhược Trần. Không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần chính là khí vận chi tử của thời đại này. Đi theo hắn, dù chỉ là uống một ngụm khí vận chi canh, cũng có thể lên như diều gặp gió. Nếu có thể nắm bắt lần thứ ba đại cơ duyên, Huyết Đồ không dám tưởng tượng mình có thể đạt tới độ cao nào. Trương Nhược Trần nói cho ngươi sớm cũng không sao, là Diêm Vô Thần mời ta đến Hắc Ám Chi Uyên. Sắc mặt Huyết Đồ ngưng trọng, Hắc Ám Chi Uyên rất nguy hiểm, thần linh đi vào đều có thể vẫn lạc. Hoàn toàn chính xác nguy hiểm, cho nên nếu tu vi của ngươi không đủ cường đại, sao có tư cách cùng chúng ta đồng hành. Nhưng ngươi nghĩ xem, ta và Diêm Vô Thần tu vi cao như vậy, còn mạo hiểm đi xông pha, là vì cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Vì cái gì? Trương Nhược Trần cười không nói, sâu đủ khẩu vị của Huyết Đồ, mới cố ý nói một câu đúng đúng mà không phải lời nói. Trong lịch sử, rất nhiều nhân vật cấp chư thiên, khi tuổi già đều đến Hắc Ám Chi Uyên, trong đó có không ít người chôn thay tại đó. Mặc dù Trương Nhược Trần không nói gì, nhưng Huyết Đồ lại kích động đến có chút điên cuồng. Trương Nhược Trần là khí vận chi tử, Diêm Vô Thần chẳng lẽ không phải? Hai vị nhân vật có đại khí vận đều muốn tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, hiển nhiên lần này thật sự có đại cơ duyên cực lớn. Sư huynh, đừng nói nữa, ta đi thu lấy thập giới ngay đây. Thiên Sơ Văn Minh bên kia, người cứ yên tâm, trong thế tục địa ngục giới, ảnh hưởng của ta đại đồ chiến thần hoàng, vẫn có thể trấn được người. Ai dám không nể mặt ta mấy phần? Đi, cùng bản hoàng lên đường. Ai dám ngăn cản bản hoàng giúp sư huynh thu lấy thập giới, bản hoàng sẽ khiến hắn thần hình câu diệt. Huyết Đồ mang theo Tề Lân Tử vội vã rời đi. Một lúc sau, Huyết Đồ lại một thân một mình quay trở lại, thận trọng nói, sư huynh, đến Hắc Ám Chi Uyên, nhất định phải mang ta theo. Thật đấy, việc gì bẩn thỉu việc nặng nhọc, ta đều làm được. Ngươi sẽ không cố ý đẩy ta ra, một mình đi đấy chứ. Yên tâm, chuyện tốt như vậy, sao có thể quên ngươi. Đi đi. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ hai tay ôm quyền, lại lần nữa bay lên không trung. Hạ Du vẫn đứng bên cạnh, nói, ta cũng muốn đến Hắc Ám Chi Uyên. Không được, quá nguy hiểm, ngươi không thể đi, Trương Nhược Trần nói. Hạ Du nói, vì sao ngươi có thể mang Huyết Đồ đi, lại không mang theo ta? Tu vi của ta cũng không yếu. Có đại cơ duyên, ta cũng muốn liều mạng. Đây không phải đại cơ duyên. Chợt, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn lên không trung. Viên nham thạch tinh cầu này vốn không có tầng khí quyển. Nhưng hiện tại lại bị mây đen dày đặc bao phủ, tử khí tràn ngập, bầu trời tối tăm mờ mịt, chứa đựng vô hạn sát cơ. Từng vị quân sĩ mặc đại thánh cốt giáp, giống như thiên binh thiên tướng hiện ra từ trong tầng mây, bao vây cả viên tinh cầu, số lượng vượt quá 100.000. Là một chi thánh quân. Hạ Du mắt hạnh trầm xuống, phóng xuất ra huyết sát chi khí, khí thế ngút trời, là Hắc Cốt Thánh Quân trấn thủ vô định thần hải, kẻ đến không thiện. Tam đại thống lĩnh của Hắc Cốt Thánh Quân từ trong tầng mây đi ra. Khí tức cường đại, sát khí cuộn trào. Trên đại thánh cốt giáp của toàn bộ thánh quân hiện ra những trận pháp minh văn giống nhau, liên kết với nhau, tạo thành một tòa tỏa tinh đại trận. Hắc Cốt Thánh Quân mặc giáp cốt màu đen, tay cầm cốt đao cùng màu, như 100.000 vì sao treo trên trời, sát khí kinh người. Ngay cả cường giả bán thần đỉnh phong như Hạ Du cũng bị áp bức đến khó thở. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, đây là muốn làm gì? Lấy quân uy trấn áp ta sao? Tam đại thống lĩnh im lặng, dường như đang chờ đợi ai đó. Trương Nhược Trần không chờ thêm, nhìn Hạ Du dám chiến không? Hạ Du xòe 12 cánh ngân dược sau lưng, hai tay tuôn trào cửu u phệ hồn vi màu bích lục, hóa thành cột lửa khổng lồ đường kính mấy trăm trượng, dài ngàn dặm, đánh về phía chân trời. Cả hành tinh lạnh thấu xương vì sức mạnh của cửu u phệ hồn viêm, hóa thành một khối băng. Tam đại thống lĩnh không ra tay. Trong hàng ngũ thánh quân, một đại thánh giơ cốt đao. Theo hắn, tu sĩ thánh chiến doanh đồng loạt giơ đao. Một chi thánh quân gồm 100 thánh chiến doanh. Mỗi thánh chiến doanh có một đại thánh, 6 thánh vương, 30 thánh giả, 1.000 bán thánh. Tu vi của những người vào thánh quân đều đạt tới trình độ nhất lưu trong cảnh giới. Bầu trời bừng sáng. Sức mạnh của tu sĩ trong mỗi thánh chiến doanh hội tụ về đại thánh. Xoạt. Hắn vung đao, chém ra một đường sáng rực nối trời đất. Tiếp đó, thánh chiến doanh thứ hai, thứ ba. 10 thánh chiến doanh cùng xuất thủ, mỗi doanh vung một đao. 10 đao giáng xuống, không chỉ phá tan cửu u phệ hồn viêm của Hạ Du mà còn khiến nàng phải dùng thất tinh quỷ liên, dùng sức mạnh chí tôn để chống đỡ. Đây là lần đầu Trương Nhược Trần chứng kiến chiến lực thực sự của một chi thánh quân. Vì vậy, hắn quan sát rất kỹ. Thiên tài nguyên hội cảnh vô thượng được xưng vô địch dưới thần cảnh. Vô địch này chỉ là vô địch trong đơn đấu. Sức mạnh vô địch thực sự ở thế tục là thánh quân. Một khi thánh quân tạo thành tỏa tinh đại trận, hoàn thành thế bao vây, thì ngay cả ngụy thần cũng phải chết không nghi ngờ. Tất nhiên, ngụy thần có thể chọn tự bạo thánh nguyên, cùng thánh quân đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần không hề kinh hãi trước sức mạnh đáng sợ của Thánh Quân, chỉ lặng lẽ quan sát. Oanh! Xoạt! Mỗi khi Đại Thánh vung đao, hàng ngàn hàng vạn chư Thánh xung quanh cũng vung đao theo. Tất cả sức mạnh hội tụ thành một. Sức mạnh này không chỉ đến từ họ mà còn từ trận pháp. Thánh Quân vừa là quân đội, vừa là trận pháp. Trận pháp do một chi Thánh Quân tạo thành còn đáng sợ hơn cả đại trận cấp Thứ Thần. Mỗi người là một giao điểm trong trận pháp, nhưng lại rất linh hoạt. Ngay cả trận pháp do một tòa thánh chiến doanh tạo thành cũng có uy lực vượt xa trận pháp cửu phẩm thông thường. Cuối cùng, một trong ba vị thống lĩnh mất kiên nhẫn, gầm lên như sấm rền. Hắn giơ cốt đao lên đỉnh đầu. Bầu trời bừng sáng. Một phần ba quân sĩ trong Thánh Quân đồng loạt giơ đao. Gió lạnh trên mặt đất rít gào, sức gió còn khắc nghiệt hơn đao. Hà Du bị đao ý khóa chặt, cảm thấy không gian ép tới từ mọi hướng, thân thể không thể động đậy. Xoạt. Vị thống lĩnh vung đao chém xuống. Đao quang dài mấy ngàn dặm, cắt ngang hành tinh, kinh khí sắc bén xé rách không gian. Chí tôn chi lực của Thất Tinh Quỷ Liên không thể cản nổi, Hạ Du kinh hãi, ngước nhìn, thấy trời bị chẻ làm đôi, sụp xuống. Đây là sức mạnh kinh khủng nàng không thể ngăn cản. Ầm ầm. Thất Tinh Quỷ Liên và Hạ Du bị đao quang đánh rơi xuống đất. Khi đao quang đuổi tới, Trương Nhược Trần vung kiếm, chém ra một đạo kiếm khí quang hồ như vầng trăng non, từ mặt đất bay lên. Xoẹt xẹt. Kiếm quang chém đứt đao quang, bay thẳng lên trời. Vị thống lĩnh kinh ngạc, vội kích hoạt Minh Văn trận pháp phòng ngự trên đại thánh cốt giáp màu đen, quân đoàn tu sĩ thánh cảnh đồng loạt phát sáng Minh Văn trận pháp phòng ngự trên giáp, nối thành một mảnh. Kiếm quang bị trận pháp phòng ngự hóa giải. Đao khí tản loạn trên mặt đất khiến khu vực ngàn dặm quanh Trương Nhược Trần sụt xuống. Hạ Du bị thương ở vai phải, nói, sức mạnh của Thánh Quân không thể đối kháng bằng sức riêng. Vừa rồi chỉ là một thống lĩnh điều khiển một quân đoàn tu sĩ công kích. Nếu ba thống lĩnh cùng ra tay, điều động cả chi Thánh Quân, lực công kích sẽ mạnh gấp 10 lần. Ngay cả nhân vật đại biểu cấp Nguyên Hội cũng bị chém. Ở thế tục, chỉ có Huyết Hoàng Thần Ma Doanh mới có thể nghiền ép Thánh Quân. Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn lên trời, thật sao? Hạ Du nói tiếp, Thánh Quân đáng sợ nhất là giáp, binh khí và Minh Văn trận pháp trên giáp, binh khí. Thêm vào đó là hàng chục, hàng trăm năm huấn luyện, tạo thành sức mạnh thống nhất, không thể so sánh với đám ô hợp 100.000 thánh cảnh. Hắc cốt Thánh Quân xuất hiện, rõ ràng là tử tộc có nhân vật lớn muốn đối phó ngươi. Không phải đến rồi sao? Trương Nhược Trần chỉ lên trời. Một thần linh phát quang lam toàn thân và ba thống lĩnh Hắc cốt Thánh Quân hạ xuống, cách mặt đất vài trăm trượng. Dưới chân vị thần linh dường như ngưng tụ thành biển, khí thế cường hoành. Bái kiến thần linh. Hạ Du chắp tay. Gặp thần linh, tu sĩ thánh cảnh phải hành lễ, tỏ lòng tôn kính. Nếu không, là mạo phạm. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, không có ý định hành lễ. Láo xược. Trương Nhược Trần, thấy thần linh mà dám không hành lễ. Một thống lĩnh quát lớn. Trương Nhược Trần nói, chỉ là ngụy thần, cũng xứng nhận lễ của ta. Thôi đi. Trương Nhược Trần dù sao cũng là thần thoại thế tục, nên có ngạo khí như vậy, bản thân không chấp nhặt. Vị thần linh màu lam cất giọng hùng hậu, bản thân là Mạc Hải thần tướng, thuộc hạ của Mạc Pháp thần vương, đến vị Thiên Thúc tử, Thước thần tử và ba Bạch Y tử thần của Tử thần điện. Trương Nhược Trần hỏi, Mạc Hải thần tướng, người có biết Mạc Vân Đoan không? Hắn cũng là thuộc hạ của Mạc Pháp thần vương, đã chết cách đây ngàn năm. Mạc Hải thần tướng nói. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Mạc Pháp thần vương hẳn là một nhân vật lợi hại, bá chủ thần cảnh trong Tử thần điện. Mạc Hải thần tướng nói, Thiên Thúc tử là đệ tử của thần vương. Trương Nhược Trần, người giam hắn ngàn năm, hôm nay nên thả người rồi chứ? Thước thần tử là con của Thiên Thước thần cơ, nàng là chân thần, lại chỉ có Thước thần tử là dòng dõi. Trương Nhược Trần thở dài, hai vị bọn họ, cả ba Bạch Y tử thần, đều đã buông giao đồ tể, quy y Phật môn, đang dốc lòng tu thân, không trở về Tử thần điện, không thông đồng với những tử tộc chỉ muốn hủy diệt và giết chóc. Ngươi nói gì? Hắn đang sỉ nhục thần linh. Dê! Yeah. Hôm nay là ngày chết của vị thần thoại thế tục này. Ba vị thống lĩnh thánh quân trở về đội ngũ, sát khí bùng nổ. 100.000 thánh quân cùng giơ cốt đao, hóa thành từng điểm sáng trên bầu trời đêm. Mạc Hải thần tướng dũng động thần kinh trong mắt, thần uy đè lên Trương Nhược Trần và Hạ Du, trước khi bản thần nổi giận, Trương Nhược Trần, mau giao người ra. Trương Nhược Trần thu hồi thực thánh hoa và ngũ thải công đức thần bia, vuốt trầm uyên cổ kiếm, ta đã nói rồi, họ đã quy y, một lòng hướng Phật, sao ngươi cứ quấy rầy họ. Tất nhiên, nếu mà Pháp thần vương và Thiên Thước thần cơ tự đến đòi người, ta sẽ xem xét. Mạc Hải thần tướng giận không nuốt trôi, xem ra, người Trương Nhược Trần không chỉ cuồng mà còn không coi bản thần ra gì. Thật cho rằng bản tọa không dám giết ngươi. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi có bản lĩnh giết ta, cứ dùng hết đi. Mạc Hải thần tướng trầm ngâm, rồi cười lớn, nghiến răng, không cần bản thần tự động thủ, Hắc Cốt Thánh Quân đủ trấn áp ngươi. Mong xương cốt ngươi cứng rắn như miệng, lát nữa đừng cầu xin. Mạc Hải thần tướng vẫn kiên kỵ Huyết Hậu và Huyết Tuyệt Chiến Thần, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không ra tay. Chỉ bằng họ. Trương Nhược Trần khinh thường, xem ra các ngươi không hiểu gì về thần thoại thế tục. Lời này quá ngông cuồng, ngay cả Hạ Du cũng thấy Trương Nhược Trần đang tìm đường chết. Biết ngươi muốn tỏ ra cứng rắn, nhưng thập giới chi chiến đã đủ rồi, sao còn trêu chọc Thánh Quân và Ngụy Thần? Mấy tù nhân thánh cảnh thôi, trả cho Tử Thần Điện là được, sao phải tranh cãi? Mạc Hải thần tướng giận tím mặt, quát, động thủ. Xoạt. Trương Nhược Trần nắm cổ tay Hạ Du, sức mạnh không gian bùng nổ từ dưới chân hắn. Không gian quy tắc bao trùm toàn cầu. Ầm ầm. Không gian sụp đổ. Cả hành tinh co vào trong nháy mắt, hóa thành hạt bụi. Sự suy sụp của hành tinh và không gian sụp đổ khiến không gian xung quanh cũng đổ sụp, tỏa tinh trận pháp của 100.000 thánh quân tan vỡ. Tu sĩ thánh cảnh ngã trái ngã phải, bị sức mạnh không gian lôi kéo, bay về trung tâm. Còn đâu chiến trận? Trương Nhược Trần kéo Hạ Du, hóa thành kim quang, xuyên qua từng tu sĩ thánh cảnh tan rã, bay ra ngoài ngàn dặm, thoát khốn. Đi. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra. Nhất kiếm hóa vạn kiếm. Hắc Cốt Thánh Quân tan vỡ, sao bọn bán thánh, thánh giả chống đỡ được mưa kiếm. Phốc phốc. Phốc. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tinh không. Một đợt mưa kiếm bay qua, mấy ngàn tu sĩ thánh cảnh chết, máu tươi vương vãi, hóa thành địa ngục. Ba thống lĩnh thánh quân ổn định thân hình, quay đầu nhìn, mắt đỏ ngầu, gầm lên. Trương Nhược Trần, người muốn chết. Mạc Hải thần tướng đánh tan hàng ngàn hàng vạn mưa kiếm, đánh Trầm Uyên cổ kiếm bay ngược. Rồi hắn đánh ra một chưởng. Một biển xanh biếc bay ra từ lòng bàn tay, trào về phía Trương Nhược Trần. Rầm rầm. Tiếng sóng biển kinh thiên động địa. Biển xanh vô biên vô hạn ập đến, một bàn tay lỏng nổi lên. Thần văn sáng chói xuyên qua lòng bàn tay. Sao cứ chọc ta? Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lão, hai tay kết hợp trên đỉnh đầu, thân thể hóa kiếm, bay ra như ánh sáng, đâm vào thần thủ ấn dài mấy trăm dặm, xuyên thủng nó. Ầm ầm. Xuyên qua biển xanh, kiếm quang va chạm vào Mạc Hải thần tướng. Hành tinh sụp đổ thành tro bụi đã khôi phục, đường kính dài mấy ngàn dặm. Mạc Hải thần tướng bị kiếm quang đánh bay ra ngoài, thần khu đập vào hành tinh, tinh thể vỡ tan. Mạc Hải thần tướng bay hơn 10 vạn dặm, rơi vào Vô Định thần hải, máu thần nhuộm đỏ biển. Kiếm quang lại ngưng thành Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lơ lửng trên biển máu, nhìn tứ phía, các ngươi nhìn gì? Chưa thấy thần linh bị đánh sao? Hay các ngươi nghĩ Trương Nhược Trần ta sẽ bị Thánh Quân và Ngụy Thần trấn áp? Thiên địa im lặng, Vô Định thần hải bên bờ, thánh thành từng tòa, to lớn mà tráng lệ. Trong thánh thành, rất nhiều tu vi cường đại thánh cảnh tu sĩ, nhìn thấy trong không gian vũ trụ vừa rồi phát sinh một màn. Giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm một dạng sáng tỏ, lại kinh diễm. Một kiếm thương tích thần linh, máu nhuộm thần hải. Thế tục thần thoại, quả nhiên là thế tục thần thoại. Một vị sống vượt qua vạn năm lão bối đại thánh, rung giọng nói. Hắc Cốt Thánh Quân tại Vô Định thần hải chiến trường, đánh đâu thắng đó, uy hiếp thiên đình chư quân, ai có thể nghĩ tới hôm nay lại cắm ở trong tay Nhược Trần đại thánh. Một người địch vạn quân. Mạnh. Từ xưa đến nay, thế tục thứ nhất. Thật sự là hâm mộ La Sa công chúa, có thể có như thế một vị phong hoa tuyệt đại vị hôn phu, ắt gặp thiên hạ nữ tử ghen ghét. Trong tinh không, Diêm La tộc tu sĩ, đứng tại trên một chiếc thần hạm màu bạc trắng nhìn về nơi xa, đều trợn mắt hốc mồm. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt mờ mịt hồi lâu, mới là có chút tiêu điều mà nói, ngay cả thần linh đều không thể đỡ, Trương Nhược Trần làm sao lại cường đại như thế. Sinh ở thời đại này anh kiệt, đều sẽ sống ở hắn trong bóng ma. Diêm Dục trên mặt ý cười, nho nhã mà nói, cần gì phải đi cùng hắn so. Kỳ thật, lấy tu vi của ngươi, đã có thể chống đỡ lấy Diêm La tộc thế tục. Nhị ca, rốt cuộc muốn xung kích thần cảnh sao? Diêm Hoàng Đồ nghe ra hắn nói bóng gió. Diêm Dục khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi cùng Chiết Tiên, đều đã đạt tới thế tục nhóm đứng đầu, có thể làm Diêm La tộc nhân vật thủ lĩnh. Ta không cần thiết, tiếp tục tại thánh cảnh lưu lại. Đúng, ảnh nhi nha đầu kia muốn lễ vật, người không có quên chuẩn bị đi. Đương nhiên sẽ không quên. Diêm Hoàng Đồ thần sắc, chợt khẽ động, thận trọng nói, Trương Nhược Trần nếu trở về, Chiết Tiên cùng ảnh nhi sự tình, cũng không thể không giải quyết được gì à, cái này không cần đến chúng ta lo lắng, gia gia bọn hắn so với chúng ta càng coi trọng Diêm La tộc danh dự. Huống hồ, Trương Nhược Trần lấy thế tục thần thoại thân phận trở về, ý nghĩa không phải bình thường, nghe nói, ngay cả thần vương cấp bậc nhân vật,

Trong vũ trụ, bất kỳ thế lực nào cũng mang cảm giác nguy cơ to lớn. Nếu không phòng ngừa chu đáo, tất cả những gì đang có, rất có thể trong một đêm hóa thành hư không. Thậm chí, rơi vào thảm cảnh, biến thành nô lệ, mất đi tôn nghiêm, mất đi tính mạng, cả tộc diệt vong. Đầu tư vào một vị thần tôn tương lai, trở nên vô cùng quan trọng. Có thể cùng vinh cùng nhục. Thọ nguyên thần tôn kéo dài mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm. Với bất kỳ thế lực nào, được nấp dưới cánh chim thần tôn, chắc chắn sẽ phồn thịnh. Tựa như trong thế tục, nhiều đại gia tộc giúp đỡ những thiếu niên anh kiệt tranh thiên hạ. Khi vị thiếu niên này trở thành quân chủ một nước, những gia tộc kia cũng trở thành vọng tộc đại phiệt. Đương nhiên, vị thiếu niên anh kiệt này trước tiên cần cưới các nữ tử của đại gia tộc làm vợ, mới nhận được sự ủng hộ. Trương Nhược Trần hiện tại là vị thiếu niên anh kiệt có khả năng trở thành thần tôn. Thêm vào đó, sau lưng hắn có Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Hậu, Minh Vương, đều là những nhân vật phi phàm. Thế lực muốn đầu tư vào hắn, nhiều vô kể. Huyết Tuyệt gia tộc hưng thịnh khiến không biết bao nhiêu thế lực ghen ghét, lo lắng bọn họ khuếch trương, coi họ là mối uy hiếp. Dưới tình huống này, Huyết Tuyệt Chiến Thần chủ động dùng hôn nhân liên kết các thế lực, tránh việc quá hưng thịnh dẫn đến phản phệ, rơi vào cảnh tộc diệt người vong. Trương Nhược Trần là lựa chọn tốt nhất. Vì hắn mang một nửa huyết mạch nhân loại, phụ thân là khí thiên, vốn bị nhiều thế lực địa ngục giới căm thù. Thông gia vừa bảo vệ hắn, vừa giúp hắn trưởng thành. Huyết Tuyệt Chiến Thần thấy Trương Nhược Trần cực kỳ mâu thuẫn với việc thông gia, giống hệt ông năm xưa. Nhưng, ông năm đó không có lựa chọn, nhất định phải cưới. Huyết Tuyệt Chiến Thần có Chí Cường Bất Tử huyết tộc che chở, nhưng vị kia không thích nhúng tay tranh đấu giữa các thế lực, mỗi lần bế quan ít nhất cũng vài trăm, vài ngàn năm, không thể bảo vệ ông mọi lúc. Trên đời này, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Kết hôn với các đại thế lực cũng là một cách thể hiện thực lực và thủ đoạn. Chỗ dựa chỉ là sự uy hiếp ở một phương diện cao hơn. Huyết Tuyệt Chiến Thần trầm tư hồi lâu rồi nói. Hiện tại, mối đe dọa lớn nhất với ngươi đến từ hai nơi. Thứ nhất là tài quyết ti của vận mệnh thần điện. Thứ hai là Thiên Nam Sinh Tử Khư. Về phần mà pháp thần vương của Tử Thần Điện, Thanh Lộc Thần Điện của Tu La Tộc, Địa Sát Quỷ Tộc của Quỷ Tộc, tùy muốn ngươi chết, nhưng so với hai mối nguy này, không đáng gì. Trương Nhược Trần nghiêm mặt, biết lời Huyết Tuyệt Chiến Thần nói liên quan đến tính mạng hắn. Tài quyết ti, ta hiểu. Dù sao họ có trách nhiệm thanh trừ mọi mối đe dọa tiềm ẩn cho vận mệnh thần điện. Ta là con trai khí thiên, con một. Mâu thuẫn này không thể hòa giải. Trước mặt Huyết Tuyệt Chiến Thần, Trương Nhược Trần không giấu giếm ý định cứu Minh Đế. Hắn tiếp tục. Nhưng, vì sao Thiên Nam Sinh Tử Khư phải diệt trừ ta? Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn Trương Nhược Trần sâu sắc. Tu Di Thánh Tăng. 10 vạn năm trước, Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc, liên quan trực tiếp đến Thiên Nam Sinh Tử Khư. Chư thần đều biết, ngươi tu luyện đến cảnh giới này ở nơi Tu Di Thánh Tăng viên tịch. Ngươi là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, Thiên Nam Sinh Tử Khư sao cho ngươi bước vào thần tôn? Trương Nhược Trần nói. Chẳng phải những thần linh tham gia vây công Tu Di Thánh Tăng năm đó, đều coi ta là kẻ địch tiềm ẩn. Ngươi biết chuyện năm đó? Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi. Trương Nhược Trần không nói bí mật đi qua Trường Hà thời gian. Nghe phong phanh. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Những thần linh vây công Tu Di Thánh Tăng năm đó không ít, nhưng coi ngươi là mối đe dọa thì ít hơn. Tài Quyết Ti và Thiên Nam Sinh Tử Khư, hai thế lực mà ta vô cùng kiên kỵ, Huyết Tuyệt gia tộc tạm thời không thể đắc tội. Hơn nữa, bọn họ đã nảy sinh sát tâm với ngươi. Huyết Tuyệt Chiến Thần dùng bản tọa thay vì ông ngoại ngươi, vì lúc này tâm trạng ông vô cùng ngưng trọng. Muốn đối đầu với hai thế lực này, ngươi phải thông gia. 100 người, ngươi không muốn cưới, nhưng mấy người này ngươi nhất định phải cưới. Dù họ không muốn gả, ngươi cũng phải tìm cách để họ gả cho ngươi. Huyết Tuyệt Chiến Thần lấy cuốn sổ thứ hai, ném cho Trương Nhược Trần. Cuốn sổ này mỏng hơn nhiều. Chỉ có 4 trang. 4 cái tên. La Sa, Diêm Chiết Tiên, Bạch Khanh Nhi, Thanh Phỉ Vi. Trương Nhược Trần cân nhắc kỹ lưỡng, nhíu mày. Vì sao lại có Thanh Phỉ Vi? Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Không thể đối đầu trực diện với Tài Quyết Ti, chỉ có thể phân hóa từ bên trong. Thanh Phỉ Vi xuất thân từ Tài Quyết Ti. Nếu nàng trở thành thê tử của ngươi, Tài Quyết Ti sẽ phải cân nhắc. Sự căm ghét với ngươi sẽ giảm đi nhiều. La Sa là ái nữ của La Diễn, lại được Phúc Lộc Thần Tôn chỉ hôn. Cưới nàng, ngươi có 100 lợi mà không 1 hại. Những kẻ địch tiềm ẩn của ngươi trong La Sát tộc sẽ sinh lòng kiên kỵ. Diêm Chiết Tiên sinh ra ở dòng chính nhất của Diêm La tộc, được Thái Thượng yêu thích. Nếu cưới được nàng, ngươi sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn bộ Diêm La tộc. Đến lúc đó, dù là Thiên Nam Sinh Tử Khư cũng phải kiên dè. Về phần Bạch Khanh Nhi, Lục Tử đã nói với ta về quan hệ của ngươi và nàng. Bên Tu La tộc, Nghề Tuyên sẽ biện hộ cho ngươi. Như vậy, ngươi có thể mượn thế của toàn bộ Hạ Tam tộc và Diêm La tộc, từng bước tấn công thần tôn. Lực cản sẽ giảm đi nhiều. Đạt đến tầm cỡ huyết tuyệt chiến thần, ông chỉ nhìn thấy những lợi hại quan hệ lớn lao, mưu tính và bố cục cho con đường thần tôn của Trương Nhược Trần, chứ không nói những chuyện tình cảm nhi nữ. Ông chỉ giảng về lợi ích và giá trị. Tình cảm, trước lợi ích, đôi khi quá yếu đuối. Trương Nhược Trần biết đây là giới hạn cuối cùng của huyết tuyệt chiến thần, vì vậy không lập tức từ chối. Được. Ta thử xem. Trước mặt sinh tử, hắn không có lựa chọn khác. Huyết tuyệt chiến thần cất giọng cười, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo, ông nói về chuyện tu luyện. Thánh ý của ngươi không chỉ dung hợp âm dương ngũ hành, mà còn có thuộc tính thời gian và không gian. Đúng không? Trương Nhược Trần không giấu giếm. Đúng vậy, không thể qua mắt ông ngoại. Huyết tuyệt chiến thần lắc đầu. Nếu ngươi không thi triển thánh ý trong thần cảnh thế giới của ta, ta chưa chắc cảm nhận được thời gian và không gian bị điều động. Nhưng, đây là thần cảnh thế giới của ta, ngươi muốn điều động thời gian và không gian dễ vậy sao? Trương Nhược Trần hiểu ra, trách sao lúc trước cảm thấy lực bất tòng tâm. Huyết tuyệt chiến thần nhìn lên trời, thở dài. Dung hợp chín loại thánh ý, thật đáng sợ. Đây mới thực là nhất phẩm, xưa nay chưa từng có. Nếu ta là kẻ địch của ngươi, không giết ngươi trước, chắc chắn ăn ngủ không yên. Không nói cái này, nói chuyện thánh ý đi. Kiếm đạo thánh ý của ngươi đạt đến tam phẩm. Đúng. Trương Nhược Trần đáp. Chính đạo hợp nhất nhất phẩm thánh ý đã thấy, huyết tuyệt chiến thần không còn ngạc nhiên. Ngươi có biết quan hệ giữa thánh ý và áo nghĩa? Xin ông ngoại giải thích. Trương Nhược Trần chắp tay. Huyết tuyệt chiến thần chắp hai tay sau lưng. Tu vi của ngươi gần thần cảnh. Hơn nữa, trong thập giới chi chiến, ngươi còn dẫn động lực lượng kiếm đạo áo nghĩa. Nói cho ngươi bản chất của áo nghĩa cũng có ích. Tu sĩ thánh cảnh đều cho rằng, một khi bước vào thần cảnh, thánh ý sẽ tự động chuyển hóa thành áo nghĩa. Nhưng không đơn giản vậy. Thánh ý và áo nghĩa khác nhau một trời một vực. Đầu tiên nói về quy tắc. Tu sĩ tu luyện ra thánh đạo quy tắc trong cơ thể, ví dụ, kiếm đạo quy tắc, chưởng đạo quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc đều bắt nguồn từ quy tắc thiên địa, là một phần của quy tắc thiên địa. Cho nên, dù ngươi tu luyện ra bao nhiêu trăm triệu đạo kiếm đạo quy tắc trong cơ thể, so với kiếm đạo quy tắc giữa thiên địa, vẫn vô nghĩa. Áo nghĩa giúp ngươi điều động quy tắc giữa thiên địa. Ví dụ, ngươi nắm giữ một phần vạn kiếm đạo áo nghĩa, về lý thuyết, trong trạng thái cực hạn, ngươi có thể điều động một phần vạn kiếm đạo quy tắc của toàn vũ trụ cho mình dùng. Ngươi biết nguồn lực lượng này khủng bố đến mức nào không? Trương Nhược Trần thất thần. Lực lượng cường đại như vậy đủ để giết chân thần. Ta có 10 phần vạn kiếm đạo áo nghĩa, chẳng lẽ có thể điều động 10 phần vạn kiếm đạo quy tắc giữa thiên địa? Huyết tuyệt chiến thần cười. Ta nói là trạng thái cực hạn trên lý thuyết. Với tu vi hiện tại, ngươi không xứng với 10 phần vạn kiếm đạo áo nghĩa. Nhưng, dù ngươi dẫn động được một phần ức, một tỷ phần có một kiếm đạo quy tắc giữa thiên địa, cũng có thể tung hoành trong thánh cảnh. Thực tế, chỉ có thần hồn thần linh mới có thể dựa vào áo nghĩa điều động quy tắc giữa thiên địa. Ngươi có thể sơ bộ vận dụng đã phi thường. Chẳng phải 10 phần vạn kiếm đạo áo nghĩa này đại diện cho lực lượng chí cường, có sức hút lớn với thần linh? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết tuyệt chiến thần. Không phải thần linh nào cũng bị dụ hoặc. Chỉ có thần linh tu luyện ra kiếm đạo thánh ý từ đại thánh cảnh giới mới có thể nắm giữ và bộc phát ra lực lượng vô song. Với thần linh khác, chỉ có tác dụng lĩnh hội và tu luyện. Trương Nhược Trần nghi hoặc. Huyết tuyệt chiến thần giải thích. Ngươi biết, chỉ có đại thánh dung hợp được ngũ phẩm thánh ý mới có hy vọng bước vào thần cảnh. Chỉ có đại thánh dung hợp được tam phẩm thánh ý mới có thể nắm giữ áo nghĩa sau khi bước vào thần cảnh. Ví dụ, Hạ Du có tam phẩm thánh ý do tứ phẩm huyết hải thiên đạo thánh ý và lục phẩm phong đạo thánh ý dung hợp. Sau khi bước vào thần cảnh, nàng chắc chắn chủ tu huyết hải thiên đạo và phong đạo. Nếu nàng nắm giữ chút huyết hải thiên đạo áo nghĩa hoặc phong đạo áo nghĩa, nàng sẽ nhanh chóng trở thành cường giả trong thần cảnh. Nhưng, nếu có được áo nghĩa khác, ý nghĩa với nàng không lớn, chỉ để lĩnh hội, không thể phát huy chiến lực. Đúng vậy, thánh ý là cánh cửa của lực lượng, cánh cửa của cường giả, vô cùng quan trọng. Việc có thể dung hợp nhị phẩm thánh ý hay không quyết định người đó có phải thiên tài đệ nhất nguyên hội hay không? Trương Nhược Trần ngẫm nghĩ. Ta hiểu. Nói cách khác, sau khi bước vào thần cảnh, chỉ có âm, dương, ngũ hành, thời gian, không gian, kiếm đạo 10 loại áo nghĩa này có tác dụng. Những áo nghĩa khác, dù nắm giữ, cũng chỉ dùng để lĩnh hội và tu luyện. Huyết tuyệt chiến thần. Ý là vậy, nhưng không tuyệt đối. Chính đại hằng cổ chi đạo thường có ngoại lệ. Chỉ cần nắm giữ 1% áo nghĩa hằng cổ chi đạo, có thể trở thành sứ giả của đạo đó. Ví dụ, chân lý sứ giả. Vậy, ngươi là người phát ngôn của chân lý chi đạo trong nhân thế. Đừng nói sau khi thành thần, ngay cả trước khi thành thần, ngươi cũng có chiến lực cực mạnh. Thánh đạo khác cũng có sứ giả, nhưng không thể so sánh với hằng cổ chi đạo. Chỉ thánh ý cũng có thể hạn chế tuyệt đại đa số thần linh trở thành sứ giả của đạo đó. Nếu nắm giữ một loại thánh đạo áo nghĩa, đạt tới 1/10, đồng thời tu vi đủ mạnh, có thể hoàn toàn điều khiển 1/10 này áo nghĩa, điều động 1/10 quy tắc giữa thiên địa, thì có thể gọi là chủ thần của đạo đó. Nếu nắm giữ áo nghĩa đạt tới một nửa trở lên, đồng thời có thể hoàn toàn điều khiển, thì là chúa tể của thánh đạo đó. Trương Nhược Trần tin trong vũ trụ có chúa tể tồn tại, nhưng thiên đình và địa ngục có chúa tể không? Trương Nhược Trần không nhịn được hỏi chúa tể. Nói nghe thì dễ. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Trương Nhược Trần nói, chính đại hằng cổ chi đạo, 72 chí tôn thánh đạo, 3.000 đại đạo, 100.000 tiểu đạo. Bao quát, địa ngục thập tộc 36 thiên đạo. Hằng cổ, chí tôn, thiên đạo, muốn trở thành chúa tể, có lẽ rất khó. Nhưng, 3.000 đại đạo, 100.000 tiểu đạo, muốn nắm giữ một nửa trở lên áo nghĩa, luôn luôn có cơ hội a. Huyết Tuyệt Chiến Thần lắc đầu, nói, ngươi gặp qua, có vị nào đại thánh, chủ tu 100.000 tiểu đạo thánh ý, chủ tu 3.000 đại đạo, cũng ít lại càng ít a. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, hiểu được. Vừa rồi chính mình, lâm vào thánh cảnh tu sĩ tư duy điểm mù. Đối với truy cầu thánh đạo tu sĩ mà nói, chủ tu trong 3.000 đại đạo một loại nào đó, liền có cơ hội bước vào thánh cảnh. Thế nhưng là, chủ tu 3.000 đại đạo cùng 100.000 tiểu đạo, thành thần lại khó như lên trời. Thần, đều thành không được, còn nói gì thành thần sau chấp chưởng áo nghĩa. Nói chuyện gì trở thành một đạo chủ thần cùng chúa tể. Tu thần, so tu thánh, yêu cầu đề cao rất rất nhiều. Trương Nhược Trần nói, chẳng phải là nói, áo nghĩa tranh đoạt, chủ yếu phát sinh ở chính đại hằng cổ chi đạo, 72 chí tôn thánh đạo, địa ngục 36 thiên đạo. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhẹ gật đầu, nói, 3.000 đại đạo khó tu, 72 chí tôn thánh đạo cùng 36 thiên đạo khó tranh. Những này, chờ ngươi bước vào thần cảnh, tự nhiên sẽ minh bạch. Còn chính đại hằng cổ chi đạo áo nghĩa, thì là tầng thứ cao hơn tranh đấu. Xin mời ông ngoại nói nhiều giải một chút. Trương Nhược Trần vẫn như cũ có phần khó lý giải. Huyết Tuyệt Chiến Thần nghĩ nghĩ, mới lại nói, kỳ thật, giữa thiên địa khó khăn nhất tu chính là chính đại hằng cổ chi đạo. Đối với tu sĩ thiên phú, yêu cầu cực cao, có phải hay không hằng cổ chi đạo trưởng khống giả, càng là cực kỳ trọng yếu. Một cái nguyên hội, có thể đản sinh ra mấy cái hằng cổ chi đạo trưởng khống giả. Chân lý thần điện tại sao lại đem chân lý áo nghĩa tràn ra đi? Kỳ thật có rất lớn nguyên nhân, đều là muốn dùng áo nghĩa trợ tu sĩ tu luyện chân lý chi đạo. Trừ cái đó ra, muốn nắm giữ hằng cổ chi đạo áo nghĩa cũng là phi thường gian nan sự tình. Thiên hạ chư đạo, 72 chí tôn thánh đạo, địa ngục 36 thiên đạo, 3.000 đại đạo, 100.000 tiểu đạo đều là nguồn gốc từ chính đại hằng cổ chi đạo. Chính đại hằng cổ chi đạo diễn biến ra 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo diễn biến 100.000 tiểu đạo. Về phần 72 chí tôn thánh đạo cùng 36 thiên đạo, tuyệt đại đa số đều không phải là tiên thiên sinh ra, mà là đạo tu sĩ dung hợp 3.000 đại đạo cùng 100.000 tiểu đạo, tu luyện ra được. Tỷ như, kiếm đạo, chưởng đạo, quyền đạo, ma đạo, giữa thiên địa là không tồn tại, là tu sĩ sáng tạo ra tới. Theo tu luyện tu sĩ càng ngày càng nhiều, giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc, chưởng đạo quy tắc, quyền đạo quy tắc, ma đạo quy tắc cũng càng ngày càng nhiều. Những quy tắc này, bởi vì đều là trong lịch sử tiên hiền tu luyện được, rời rạc ở trong thiên địa, so 3.000 đại đạo, 100.000 tiểu đạo lại càng dễ điều động. Cho nên, có thể trở thành chí tôn chi đạo. Đương nhiên, trong 3.000 đại đạo cũng có một chút là tu sĩ hậu thiên sáng tạo ra tới. Nhưng là, chỉ có thể xếp vào đại đạo, nhất định phải tồn tại không đủ, vì sao tu nó? Không bằng tu luyện 72 chí tôn thánh đạo cùng 36 thiên đạo. Trương Nhược Trần mẫn cảm bắt lấy một cái điểm, nói, chẳng phải là nói, kiếm đạo càng là hưng thịnh, giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc càng nhiều. Kiếm đạo áo nghĩa bạo phát đi ra uy lực càng mạnh. Khi kiếm đạo quy tắc nhiều đến trình độ nhất định, có thể hay không phá hư thiên địa vốn có quy tắc cân bằng. Khác nói, cũng hẳn là như vậy. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần thật lâu, ánh mắt phức tạp, cũng rất thâm thúy. Vấn đề này, không có người có thể trả lời ngươi. Bất luận một loại nào đạo do sinh linh sáng tạo ra, một khi cường thịnh đến một loại nào đó tình trạng, đều sẽ thịnh cực mà suy. Tự như, đã xuống dốc vu đạo. Đã từng vu đạo, cỡ nào huy hoàng. Thế nhưng là, thiên địa sẽ không để cho nó tiếp tục huy hoàng xuống dưới, thế là thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa, vu đạo từ đó đưa tới tai họa ngập đầu. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, đạo người vì sáng tạo ra, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc, chưởng đạo quy tắc, quyền đạo quy tắc. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Một cái nguyên hội, 10 cái nguyên hội, thậm chí 1.000 cái nguyên hội, 10.000 cái nguyên hội, dạng này tiếp tục kéo dài, thiên địa năng lực chịu đựng, cuối cùng rồi sẽ. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Huyết Tuyệt Chiến Thần hiển nhiên là không muốn tiếp tục cùng Trương Nhược Trần đàm luận vấn đề này, nói, đối với ngươi mà nói, trùng kích thần cảnh mới là việc cấp bách. Còn Áo Nghĩa, ngươi trước từ từ suy nghĩ, không nhất thời vội vã. Dù sao, đối với thần linh mà nói, nếu là tu vi không đủ cường đại, cũng là không phát huy ra Áo Nghĩa lực lượng. Bất cứ lúc nào, tu vi mới là căn bản, là trọng yếu nhất. Rời đi thần cảnh thế giới, Trương Nhược Trần suy nghĩ vẫn như cũ khó bình, luôn cảm thấy Huyết Tuyệt Chiến Thần đang tận lực giấu giếm cái gì, không muốn để cho hắn biết được. Hoặc là nói, là không muốn để cho hắn hiện tại biết được. Trương Nhược Trần suy nghĩ khẽ động, âm thầm điều động giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc. Không ít kiếm đạo quy tắc, hướng hắn tụ đến, quay chung quanh hắn lưu động, đem hắn phương viên mấy chục trượng không gian, diễn hóa thành kiếm vực. Trong kiếm vực, đản sinh ra đếm mãi không hết kiếm khí, lạ tả phi hành. Nhưng, những kiếm đạo quy tắc này, không phải bằng vào kiếm đạo Áo Nghĩa điều động mà đến, mà là thiên kiếm hồn điều động tới. Số lượng tương đối có hạn. Tại sao lại không cách nào vận dụng kiếm đạo Áo Nghĩa đây? Xem ra, còn phải nhiều suy nghĩ mới được. Trương Nhược Trần đem trong lòng tạp niệm, tạm thời ném đến một bên, quyết định kế tiếp còn là dốc lòng tu luyện thánh đạo quy tắc, trước không muốn Áo Nghĩa sự tình. Dù sao, Áo Nghĩa là thần linh mới có thể nắm giữ đồ vật. Hiện tại, có thể hiểu được bao nhiêu, liền lý giải bao nhiêu đi. Thiên La Thần Quốc là La Sát tộc bảy đại thần quốc đứng đầu. La Tổ Vân Sơn Giới là La Sát tộc đệ nhất hung địa, ở vào Thiên La Thần Quốc thống trị tinh vực cảnh nội. Truyền thuyết, La Tổ Vân Sơn Giới là ma tổ La Hầu sau khi chết, thân thể ngã xuống, hóa thành một tòa thế giới. Trương Nhược Trần vốn là không tin truyền thuyết này, thế nhưng là, ở trong tinh không, nhìn thấy La Tổ Vân Sơn Giới hình dáng về sau, nhưng lại tin mấy phần, trong lòng có một loại khó mà nghiêm minh rung động. La Tổ Vân Sơn Giới phản phất là một người đứng ở trong hư không, người bình thường thân thể lớn nhỏ, nhưng đây là ở vào mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, nhìn thấy lớn nhỏ. Theo thần hạm càng bay càng gần, biến thành cự nhân. Sau đó, tinh cầu cự nhân. Cuối cùng, vũ trụ cự nhân. Một tòa chân chính hình người thế giới hiện ra ở trước mặt Trương Nhược Trần. Thế giới thủng trăm ngàn lỗ, ma khí tràn ngập, màu đỏ rực tầng khí quyển, vậy mà mang theo mùi máu tươi. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. La Tổ Vân Sơn Giới vì sao được xưng là sát tộc đệ nhất hung địa. Trương Nhược Trần đối với La Tổ Vân Sơn Giới nắm giữ lòng cảnh giác, đem chiến thần yêu đái thắt ở trên thân, một khi bọn hắn đánh thiên ma thạch khắc chủ ý, muốn giết hắn, Huyết Tuyệt Chiến Thần có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. La Sa cùng hắn cùng một chỗ đến đây, cười nói, bởi vì La Tổ Vân Sơn Giới tuyệt đại đa số thời điểm đều là phong giới trạng thái, thậm chí là giấu ở trong tinh không, không có tu sĩ có thể nhìn thấy. Thế nhưng là, một khi xông lầm La Tổ Vân Sơn Giới, coi như La Sát tộc tu sĩ, cũng là một con đường chết. Cô xạ tỉnh một thân tố bào, tóc dài cuộn buộc, ngữ khí băng lãnh mà nói, La Tổ Vân Sơn Giới quy củ xâm nghiêm, hung sát chi địa nhiều không kể xiết, bước vào giới môn, nhất định phải theo sát lấy ta. Nếu là bị mất, chết tại La Tổ Vân Sơn Giới, đến lúc đó, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu ta chết tại La Tổ Vân Sơn Giới, tất nhiên là bởi vì các ngươi ham thiên ma thạch khắc, mưu sát ta. Ông ngoại của ta cùng mẫu hậu, nhất định sẽ báo thù cho ta. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tỉnh hừ lạnh một tiếng, La Tổ Vân Sơn Giới há lại sẽ e ngại Huyết Tuyệt Chiến Thần. Thật sao? Xem ra các ngươi thật là rắp tâm không tốt, như vậy hung địa, ta vẫn là không đi. Ngươi muốn tìm hiểu thiên ma thạch khắc, đến Thiên La Thần Quốc Đại La Thần Cung tìm ta, nhớ kỹ mang lên một linh hy. Trương Nhược Trần ánh mắt nghiêm nghị, không giống như là nói đùa. Cô xạ tỉnh ngực sung mãn kia, bị tức đến mãnh liệt chập trùng, hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Ngay vào lúc này, La Tổ Vân Sơn Giới giới môn mở ra. Giới môn đến tinh không, đập ra một đầu thật dài ma khí quang vụ con đường. Một đám người mặc huyết bào la sát, triển khai ma dực, hướng tinh không bay đi. Cũng có la sát, phát hiện cô xạ tỉnh bọn hắn, lập tức nghênh tới. Cánh của la sát, cốt chất và hoa văn đều có sự khác biệt. Tu vi càng cao, cốt dực càng nhiều. Bay đến cô xạ tỉnh, la sát dẫn đầu có bốn cặp cốt dực, cho thấy tu vi đạt đại thánh cảnh giới. Hắn tên là Tả Lâm, không người hành lễ, bái kiến thiên các mục. Bái kiến thiên các mục. La sát sau lưng Tả Lâm đều quỳ gối hư không, thần sắc kính sợ. Cô Xà Tĩnh hỏi, bên kia chuyện gì xảy ra? Tả Lâm nhìn về phía nơi xa, nơi nhóm lớn la sát đang bay tới, đáp, huyết mệnh ngục độ thần kiếp, bọn hắn muốn đi quan sát. Biết rồi, các ngươi đi đi. Cô Xà Tĩnh phất tay. Đám la sát áp lực giảm nhiều, thần sắc dễ chịu hơn, triển khai cốt dực, bay về phía nơi huyết mệnh ngục độ thần kiếp. La Sa thấp giọng nói với Trương Nhược Trần, Thiên Các Mục là một loại tôn xưng, ý nghĩa tương tự thần nữ của vận mệnh thần điện, hoặc thần hoàng tử của Thiên La thần cung. Trương Nhược Trần gật đầu, đã có người độ thần kiếp, không bằng đi xem một chút. Độ thần kiếp là việc vô cùng hung hiểm. Vô số anh kiệt đã chết tại bước này. Trương Nhược Trần đã bước vào vô thượng cảnh, chỉ còn chút nữa là thành thần, tự nhiên rất hiếu kỳ về thần kiếp. Hắn đã từng thấy Minh Vương độ thần kiếp, nhưng đó là tâm kiếp, dễ dàng vượt qua. Với tu vi cảnh giới lúc đó của Trương Nhược Trần, căn bản không nhìn ra huyền diệu gì. Đối với thần kiếp, hắn vẫn còn biết rất ít. Cô Xà Tĩnh hừ nhẹ, người không phải muốn đi sao? Không vội. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần và La Sa bay ra thần hạm, hóa thành hai đạo lưu quang, bay về phía không gian nơi La Sát tu sĩ của La Tổ Vân Sơn giới tụ tập. Cô Xà Tĩnh hiểu ra, Trương Nhược Trần nói không đi La Tổ Vân Sơn giới chỉ là lừa nàng, hoặc đang thử thăm dò nàng, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ buồn bực. Nàng càng thêm chán ghét Trương Nhược Trần. Ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng có thành thần được hay không vẫn là ẩn số. Nếu ta thành thần trước, nhất định sẽ thu thập ngươi một phen. Cô Xà Tĩnh bay lên, đuổi theo hai người. Tu sĩ La Tổ Vân Sơn giới thấy Trương Nhược Trần và La Sa đi cùng Thiên Các Mục, chỉ liếc nhìn bằng ánh mắt đỏ tươi rồi thu lại. Nơi xa. Trong không gian vũ trụ trống trải, một La Sát bán thần với năm đôi cốt dực đứng đó. Dưới chân hắn, ma khí hóa thành biển đỏ rực, cuồn cuộn cương hoành. Hắn chính là Huyết Mệnh Ngục, người sắp độ thần kiếp. Huyết Mệnh Ngục đã tích lũy 8.000 năm, là hạt giống chân thần có cơ hội bước vào thần cảnh nhất trong vạn năm qua của La Tổ Vân Sơn giới, được xếp hạng bính đẳng trên thần trữ quyển. Một khi phá cảnh thành thần, hắn sẽ có một nguyên hội thọ nguyên và sức mạnh cúi nhìn chúng sinh. Giờ phút này, Huyết Mệnh Ngục kích động nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Trương Nhược Trần nói, tu vi của Huyết Mệnh Ngục này không yếu, dám trùng kích thần cảnh, hẳn là đã dung hợp thánh ý đạt ngũ phẩm trở lên. La Tổ Vân Sơn giới thật sự nhân tài đông đúc, không thể khinh thường. Cô Xà Tĩnh không nói gì, sắc mặt ngưng lạnh. Độ thần kiếp là việc nghiêm túc, sơ sẩy sẽ thân tử đạo tiêu. Năng lượng trong tinh không trở nên sôi trào, hội tụ về phía Huyết Mệnh Ngục. Xoẹt xoẹt. Trong vũ trụ đen kịt, một dòng sông lửa dài hàng ngàn dặm đột ngột xuất hiện, uốn lượn như roi, đánh vào người Huyết Mệnh Ngục. Huyết Mệnh Ngục hét lớn, toàn thân thánh đạo quy tắc tuôn ra, đối kháng dòng sông lửa. Xoẹt xoẹt. Dưới chân hắn xuất hiện những quả cầu lửa lớn như núi. Hỏa cầu tạo thành từ thần hỏa. Các quả cầu lửa ngưng hợp lại thành một đóa kỳ hoa trong tinh không, nhiệt độ nóng rực bao phủ lấy thân thể Huyết Mệnh Ngục. Người này dẫn tới thần kiếp là hỏa kiếp. La Sa nói. Trương Nhược Trần đáp, so với tâm kiếp, tình kiếp, còn dễ dàng hơn một chút. Dễ dàng hơn một chút. Cô Xà Tĩnh nói, thần kiếp sợ gì đến đó. Huyết Mệnh Ngục tu luyện thập sát hàng ma điển, kiên kỵ nhất chính là thần hỏa. Huyết Mệnh Ngục không thể ngăn cản lâu, khoảng một khắc sau đã kêu thảm trong kiếp hỏa. Thân thể hắn thiêu đốt, huyết nhục hóa thành tro đen. Không ai dám cứu viện. Cứu càng làm kiếp lớn hơn, bản thân cũng sẽ bị cuốn vào. Sau nửa canh giờ, Huyết Mệnh Ngục bị kiếp hỏa thiêu đến thần hình câu diệt, trong hư không, hỏa diễm tán đi, năng lượng lắng lại, không còn gì. Thánh đạo quy tắc của hắn tan vào thiên địa, trở thành một phần của thiên địa quy tắc. Một bán thần từ không tới có, rồi lại từ có, trở về không. Tu vi cường đại khi còn sống, sức mạnh di sơn đảo hải, thân phận địa vị được vô số tu sĩ tôn kính, tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Cô Xà Tĩnh rất bình tĩnh, quen thuộc với cảnh này, đi thôi. Người có dám vào La Tổ Vân Sơn giới không? Trương Nhược Trần có chút nặng nề, ta nghe nói tinh lạc của vận mệnh thần điện cũng không vượt qua được thần kiếp. La Sa gật đầu, người có thể thành thần chung quy chỉ là phượng mau lân giác. Tu vi càng mạnh, thần kiếp càng mạnh. Trước khi độ thần kiếp, tu sĩ tốt nhất nên chuẩn bị kỹ càng, không được có bất kỳ nhược điểm nào, dù là về tâm cảnh hay tu vi. Đã đến đây, Trương Nhược Trần sao có thể không vào La Tổ Vân Sơn giới? Với tu vi hiện tại, hắn có thể xông vào bất cứ nơi hung ác nào. Bước vào giới môn. Trương Nhược Trần cảm nhận sự biến đổi kịch liệt của thiên địa quy tắc, ma đạo quy tắc vô số kể. Hắc ám quy tắc và tử vong quy tắc tràn ngập không gian, hình thành ma vân, núi cổ tử vong, đầm sâu hắc ám. So với Côn Lôn giới chim hóc hoa nở, nơi này là một thái cực khác. Cách giới môn không xa trong một hắc hải, Trương Nhược Trần thấy một thần thi không đầu đi ra từ biển, phát ra ma thần lực lượng kinh khủng. Giữa thiên địa, lôi minh thiểm điện. Bái kiến hộ giới ma thần. Cô xạ tỉnh bay xuống bờ biển, hành lễ với thần thi không đầu, thấp giọng giảng thuật. Trương Nhược Trần đã gặp thần thi này ở bản nguyên thần điện. Lúc đó, chính nó cầm thuẫn phủ đánh xuyên qua trận pháp của bản nguyên thần điện. Chiến lực cường đại rung động lòng người. Trương Nhược Trần biết hắn là ai. Ngày xưa, Thanh Lê Vương si hình thiên của Cửu Lê Thần Điện ở Côn Lôn Giới. 10 vạn năm trước, để ngăn Hoàng Tuyền Tinh Hà va chạm Côn Lôn Giới, để chặt đứt năng lượng chi nguyên của Hoàng Tuyền Tinh Hà, si hình thiên cùng chư thần Côn Lôn Giới theo thập kiếp vấn thiên quân dứt vào địa ngục giới. Trận chiến đó thành công ngăn trở Hoàng Tuyền Tinh Hà. Nhưng vì tin tức bị lộ, có kẻ bán rẻ thập kiếp vấn thiên quân. Chư thần Côn Lôn Giới không ai sống sót trở về, đều tán thân ở địa ngục giới. Đầu của si hình thiên bị chém, bị Minh Điện luyện thành hình thiên quán. Thân thể không đầu hóa thành cự ma không có lý trí và tư duy, bị chủ nhân La Tổ Vân Sơn giới thu phục, làm hộ giới ma tướng. Trương Nhược Trần nhìn si hình thiên trong hắc hải, không khỏi suy nghĩ về khí thế ngất trời của chư thần Côn Lôn Giới chinh chiến địa ngục giới 10 vạn năm trước. Và sự bi tráng khi chư thần vẫn lạc. Tất cả là vì tranh một con đường sống cho Côn Lôn Giới. Giống như phe phái Cổ Văn Minh hiện tại, nếu thần linh không tranh đấu, chắc chắn sẽ diệt vong. Tu vi càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Thần khu không đầu của si hình thiên lại chìm vào hắc hải. Cô xạ tỉnh bay trở về, nhìn Trương Nhược Trần thấy chưa, nếu không có ta đi cùng, người đã bị hộ giới ma tướng chém giết. Tu sĩ xâm nhập La Tổ Vân Sơn giới đều phải chết, hộ giới ma tướng không nể nang ai đâu. Biết rồi, Thiên Các Mục. Trương Nhược Trần trêu chọc, định rời đi cùng cô xạ tỉnh thì trong đầu vang lên một giọng nói, đêm trăng tròn, đến gặp ta. Thanh âm rất yếu ớt. La Sa thấy Trương Nhược Trần khác thường, hỏi, sao vậy? Không có gì. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ, hỏi, La Tổ Vân Sơn giới có ngày đêm phân chia không? Có mặt trời và mặt trăng không? Đương nhiên là có, ngươi hỏi làm gì? Cô xạ tỉnh đáp. Hiếu kỳ thôi. Cửu ma động quật là một trong hàng ngàn hàng vạn động quật ở La Tổ Vân Sơn giới. Thật ra không thể gọi là động quật. Chỉ khi nhìn từ trên cao mới thấy hình thái động quật. Cửa động đường kính mấy ngàn dặm, có thể chứa một hành tinh. Đứng trên mặt đất chỉ cảm thấy địa vực bao la, mà khí bốc hơi, không biết mình đang ở trong động quật. Chủ nhân của cửu ma động quật là cô xạ Vân Lưu, một trong những đại ma thần của La Tổ Vân Sơn giới. Cô xạ Vân Lưu có một thần thú tọa kỵ là Thất Sĩ Ma Đằng. Thất Sĩ Ma Đằng rất hung lệ, mỗi tháng phải ăn 100.000 sinh linh huyết nhục. Tu sĩ tầm thường không dám đến gần, vì đã có nhiều tu sĩ cho nó ăn bị nó nuốt. Trong đó có cả đại thánh. Nhưng gần ngàn năm nay, tu sĩ La Sát tộc ở cửu ma động quật dễ dàng đi xuống, không lo bị Lưu Thần điểm tên chăn nuôi Thất Sĩ Ma Đằng. Vì việc này hiện do đệ tử thứ 14 của Lưu Thần phụ trách và chưa bị Ma Đằng ăn thịt. Mộc Linh Hy mặc huyết bào rộng lớn, dẫn một đội tu sĩ La Sát tộc đến Ma Đằng cốc. Các tu sĩ La Sát tộc đều có tu vi bán thánh, tu luyện ma công, ánh mắt lạnh lùng, kiệt ngạo tàn khốc. Nhưng khi đến bên ngoài Ma Đằng cốc, họ run rẩy, hai chân mềm nhũn, dừng bước, không dám tiến lên. Sao vậy? Sao các ngươi lại dừng? Mái tóc đen dài của Mộc Linh Hy rủ xuống hai bên gương mặt, da trắng như sứ, mi tâm có ấn ký phượng hoàng đỏ, trong ánh mắt lạnh khốc có một tia linh động. Mộc đại nhân, hay là... Tự ngươi vào đi. Đúng vậy, việc cho ăn cũng không cần chúng ta. Nàng chống hai tay ra sau lưng, nhướng mày có ta đi cùng, các ngươi sợ gì? Ma Đằng đã đổi ăn chay rồi, sẽ không ăn các ngươi đâu. Tin ta đi. Nhỡ nó lại đổi ăn mặn thì sao? Ma Đằng đại nhân ăn huyết nhục bao nhiêu năm, sao có thể đột ngột đổi ăn chay? Nhỡ thấy chúng ta nó muốn nếm thử huyết nhục thì sao? Mộc đại nhân, tha cho chúng ta đi. Các tu sĩ La Sát tộc lắc đầu, không muốn đi thêm bước nào. Mộc Linh Hy cũng lắc đầu, các ngươi nhát gan sợ phiền phức như vậy mà xứng làm tu sĩ ma đạo sao? Bộ mặt hung địa số một của La Sát tộc bị các ngươi làm mất hết. Sau này, các ngươi muốn trùng kích đại thánh hay thần cảnh, hy vọng mong manh lắm. Thôi được, không làm khó dễ các ngươi, đưa Thủy Lãm quả hái mấy ngày nay đây rồi đi đi. Các tu sĩ La Sát tộc như được đại xá, vội lấy dây vải không gian đưa cho Mộc Linh Hy. Sau đó, họ nhanh chóng rời đi Ma Đằng cốc, đầy đất độc thảo, bùn đất hiện lên màu tím đen. Trong cốc, không gian rộng lớn, xuyên thấu qua nồng đậm sương độc cùng ma chướng, có thể nhìn thấy từng tòa sôi trào hắc đàm. Tu sĩ tầm thường, nếu là trượt chân rơi vào trong đầm, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bạch cốt. Hung hiểm đến cực điểm. Mộc Linh Hy mang theo túi không gian, đi vào trong cốc. Ngao. Sương độc chuyển động, đen nghịt, giống như mực nước gợn sóng, một mực vọt tới đỉnh đầu của nàng trên không. Trong làn khói độc, có thể thấy được một đầu tráng kiện hắc mãng, mọc ra 7 cái cánh lớn, và thiên tế địa. Xoạt. Hắc mãng bay xuống tới, thân thể thu nhỏ, đứng tại Mộc Linh Hy trước mặt. Lại là một cái 4, 5 tuổi hài đồng bộ dáng. Ma đằng chân trần, mặt mũi tràn đầy ma văn, song đồng tà tính, lộ ra hai hàng răng bén nhọn, phàn nàn nói, chết đói, đưa một nhóm thánh cảnh sinh linh tiến đến để cho ta ăn. Chúng ta đã nói xong, sau này không còn ăn huyết nhục sinh linh, người tại sao lại quên rồi? Mộc Linh Hy tại hắn trên đầu trần trùng trục, gõ một kích. Không có quên. Nhưng là, ngẫu nhiên ăn mấy cái đỡ thèm, luôn luôn có thể a. Ma đằng tay mắt lanh lẹ, đem Mộc Linh Hy thắt ở trên lưng một cây túi không gian cướp đi, mở ra xem, lập tức, nhíu chặt mày lên, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nói, tại sao lại là thúy lãm quả? Nói, hắn đã ngồi dưới đất, đem từng cái phỉ thúy đồng dạng ống ánh trái cây lấy ra, hướng trong miệng nhét. Bẹp. Bẹp. Mở miệng một tiếng. Cũng không thấy nôn hạch. Những thúy lãm quả này, đều là phương viên mấy chục vạn dặm tu sĩ tiến cống đi lên. Cầm tới ngoại giới đi, một viên liền có thể bán đi giá tiền không rẻ, người còn chọn 3 lấy 4. Mộc Linh Hy ngồi vào bên cạnh hắn, hai tay đặt ở trên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Có thể bán ra giá cả bao nhiêu thánh thạch? Là ở trong phòng đấu giá sao? Hay là tại ngươi nói trong cổ thành to lớn bán? Ma đằng rất là hiếu kỳ, hưng phấn hỏi. Mộc Linh Hy nói, thúy lãm quả mặc dù có rất mạnh luyện đan giá trị, thế nhưng là, còn không tính đặc biệt quý hiếm, vào không được phòng đấu giá. Lại cho ta nói một chút thế giới bên ngoài đi, ta muốn nghe long tộc cố sự, còn có kiếm thần truyền kỳ, thiên đình sự tình cũng rất có ý tứ. Ma đằng một bên vò đầu bứt tai, một bên mong đợi nói. La Tổ Vân Sơn giới cơ hồ ngăn cách với đời, giống cô xạ tỉnh dạng này truyền nhân, vạn năm mới xuất thế một lần. Ma đằng tuy là lưu thần tọa kỵ, nhưng lại chưa bao giờ rời đi La Tổ Vân Sơn giới, thậm chí đều rất ít rời đi tòa sơn cốc này, bởi vậy, với bên ngoài thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Hắn với bên ngoài thế giới nhận biết, đều là thông qua Mộc Linh Hy giảng thuật, tự nhiên là cảm thấy không gì sánh được mới lạ, mỗi lần đều nghe được say sưa ngon lành, hướng về không thôi. Hôm nay coi như xong đi. Mộc Linh Hy không hăng hái lắm. Trên mặt không có ngày xưa dáng tươi cười. Ma đằng chỗ nào biết cái gì nhìn mặt mà nói chuyện, truy vấn, tại sao vậy? Tùy tiện giảng một cái cố sự cũng được. Tính toán thời gian, ta đi vào địa ngục giới, đã 1000 năm. Mộc Linh Hy chợt, nói như thế. 1000 năm? 1000 năm thế nào? 1000 năm rất ngắn ngủi, ta tại trong cốc này, đã chờ đợi mấy vạn năm. Ma đằng tiếp tục ăn trái cây, bộ dáng không tim không phổi. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi đúng rồi. Một mực không hỏi ngươi, theo ngươi nói, thiên đình cùng địa ngục lẫn nhau đối lập, ngươi không chết, chính là ta vong. Ngươi một cái thiên đình tu sĩ, đến địa ngục giới làm gì? Tìm ngươi. Đã tìm được chưa? Mộc Linh Hy trầm mặt thật lâu, khẽ cắn môi đỏ, lắc đầu, ánh mắt lộ ra thống khổ mà hung ác lạnh thần sắc, thanh âm u trầm giọng nói, hắn 1000 năm trước, liền đã bị ngươi giết chết. Ma đằng gật đầu, nói, bị giết chết. Vậy rất tốt, rất tốt. Không đúng, ta không phải ý tứ kia. Ý của ta là, bị ai giết chết, có muốn hay không ta giúp ngươi báo thù. Ta hung tàn cực kỳ. Trên mặt của hắn ngây thơ kia, gạt ra hung ác bộ dáng, cắn răng trừng mắt. Mộc Linh Hy không nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng rồi. Chúng ta trước đó vài ngày thương lượng sự tình, có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chúng ta cùng một chỗ lặng lẽ chuồn đi, ta giúp ngươi báo thù. Ngươi dẫn ta chơi. Nhất định phải đi thiên đình, cùng lùng giới cũng phải đi một chuyến. Ngươi nói thiên hà, ta nhất định phải ở bên trong du lịch một vòng. Mộc Linh Hy tim rất đau, hai mắt phím hồng, nói, địch nhân của ta vô cùng cường đại, là uy chấn địa ngục giới tu thần thiên thần, ngươi không phải là đối thủ của nó. Không sao a, bây giờ không phải là đối thủ, về sau chưa hẳn không có cơ hội. Ma đằng một đôi mắt tròn căng, không sợ hãi bộ dáng. Mộc Linh Hy lần nữa lắc đầu, nói, coi như tương lai, ngươi có được đối kháng tu thần thiên thần tu vi, sư tôn cũng sẽ không để ngươi xuất thủ. Địa ngục giới thần linh, làm sao có thể giết địa ngục giới thần linh? 1000 năm trước, nàng biết được Trương Nhược Trần chết ở trong tay tu thần thiên thần Tinh Dữ, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, cả người cơ hồ sụp đổ. Tu thần thiên thần thế nhưng là giữa thiên địa cấp cao nhất thần linh một trong, tại địa ngục giới uy danh hiển hách. Lấy tu vi của nàng, tại tu thần thiên thần như thế khủng bố tuyệt luân cường giả trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Muốn báo thù, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Mộc Linh Hy sớm đã bỏ Côn Lôn giới người nhà, trong lòng nàng, có Trương Nhược Trần địa phương, mới có nhà. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần vẫn lạc, tự như trong nội tâm nàng tín ngưỡng sụp đổ, phản phất lập tức, đã mất đi tất cả, rốt cuộc nghĩ không ra tiếp xuống nên muốn làm chuyện gì. Tu luyện, đều trở nên không có ý nghĩa. Ngay tại nàng muốn tự tử mà đi thời điểm, La Tổ Vân Sơn giới chủ nhân địa mổ, mang theo hộ giới ma thần, bái phỏng Thiên La Thần Quốc Đại La Thần Cung. Tại một lần tình cờ thời khắc, vị hộ giới ma thần tu vi cường đại kia, đột nhiên, âm thầm truyền âm cho nàng, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của nàng. Mộc Linh Hy coi là nghe lầm, chính mình một cái thánh cảnh tu sĩ, làm sao có thể giúp đạt được hắn. Mộc Linh Hy nhiều lần hỏi thăm, lại không thể đạt được hộ giới ma thần đáp lại. Về sau, nàng tìm đọc quyển tịch. Rốt cục biết được hộ giới ma thần thân phận. Bởi vậy, Mộc Linh Hy suy đoán hộ giới ma thần, khẳng định là không hề chết hết, tư duy cùng cảm giác nhất định còn bảo tồn lại một tia. Nhưng là, tia này tư duy phi thường yếu ớt, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể thanh tỉnh. Càng nhiều thời điểm, đều là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Về sau, cũng chứng thực suy đoán của nàng là chính xác. Lúc đó vốn là đã mất đi tất cả hy vọng Mộc Linh Hy, đột nhiên lại thấy được hy vọng. Báo thù hy vọng. Nếu có thể triệt để tỉnh lại Si Hình Thiên, lấy tu vi cường đại của hắn, chưa hẳn giết không được tu thần thiên thần. Thế là, Mộc Linh Hy đem trên người mình duy nhất một bức thiên ma thạch khắc, hiến cho địa mổ, đổi được La Tổ Vân Sơn giới đệ tử thân phận. Nếu là không có báo thù hy vọng, còn sống còn có ý nghĩa gì? Một người ngay cả sinh tử đều đã không quan tâm, làm sao có thể còn quan tâm một bức khắc đá? Trong cốc có gió. Tiếng gió như đào mình giống như chói tai. Ma Đằng nói, người nằm đó không tiếc đi vào địa ngục giới, cũng phải tìm người, là ai? Nếu không ngươi nói. Giảng, ngươi cùng chuyện xưa của hắn. Mộc Linh Hy lấy ra một viên thúy lãm quả, thường một ngụm, nói, chuyện xưa của chúng ta, thế nhưng là rất dài, ba ngày ba đêm đều giảng không hết. Hắc. Ta còn liền ưa thích nghe cố sự dài, nhanh giảng nha, van cầu ngươi có được hay không? Ma Đằng hoàn toàn nhìn không ra Mộc Linh Hy trên mặt đắng chát, cùng trong mắt tơ vương. Nàng trong mắt phượng cảm xúc dần dần tán đi, trở nên bình tĩnh, nói, cái này cần từ Côn Lôn giới nói về. Côn Lôn giới có một tòa cổ giáo, tên là Bái Nguyệt Thần Giáo. Thần giáo muốn khuếch trương thế lực, tiến quân Đông Vực, nhưng lại thụ triều đình cùng Võ Thị Học Cung chế ước. Thế là, điều động một vị thánh nữ, ẩn núp đến Võ Thị Học Cung, dùng tên giả là Đoan Mộc Tinh Linh. Vị kia thánh nữ, dĩ nhiên chính là ta. Ma Đằng vô cùng có hứng thú, hỏi thánh nữ địa vị có phải hay không rất cao. Tự như La Tổ Vân Sơn giới Thiên Các Mục. Mộc Linh Hy cười lắc đầu, nói, cùng Thiên Các Mục là không có cách nào so sánh, thần giáo thánh nữ, bất quá chỉ là giáo chủ quân cờ, thậm chí có thể sẽ biến thành thu mua lòng người công cụ. Ngươi đừng ngắt lời, nghe ta tiếp tục giảng. Võ Thị Học Cung thế nhưng là khôn khéo cực kỳ, tuyệt đối không có khả năng trực tiếp chui vào. Bởi vậy, Đoan Mộc Tinh Linh ban sơ bái học địa phương, chính là một chỗ xa xôi học cung. Nơi đó, ở vào Thiên Ma Lĩnh. Thiên Ma Lĩnh xung quanh, phân bố có 36 quận quốc. Ta muốn tìm người kia, lúc ấy chính là 36 quận quốc một trong Vân Võ quận quốc Cửu Vương Tử, nói đến, ta vẫn là sư tỷ của hắn. Ma Đằng càng cảm thấy hứng thú hơn, reo hò nói, Vương Tử cùng Thánh Nữ cố sự. Sư tỷ cùng sư đệ cố sự. Thiên Ma Lĩnh cùng Thiên Ma có quan hệ gì sao? Thiên Ma Thạch Khắc có phải hay không, chính là tại Thiên Ma Lĩnh phát hiện. Đều gọi không cho ngươi ngắt lời, ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Ta không nói. Mộc Linh Hy có chút tức giận, nói như thế. Ma Đằng nói, ngươi nói, ngươi nói, ngươi tiếp tục giảng, ta không nói, không hỏi. Ta ăn trái cây. Ăn trái cây còn không được sao? Sau đó, Mộc Linh Hy giảng thuật rất nhiều thiên ma lĩnh một chút, giảng đến rất nhiều sư huynh đệ. Đã là đang kể chuyện cũ, lại như là đang nhớ lại trước kia, cảm xúc cùng tình cảm hoàn toàn đầu nhập đi vào. Trong bất tri bất giác, đã là hơn nửa ngày đi qua. Thế nhưng là, lại mới giảng đến Thông Minh Hà Thủy để Long Cung, vang lên bên tai một đạo thần âm, Linh Hy, đến Vân Lưu Thần Điện gặp ta. Mộc Linh Hy hai đầu giống như lá liễu thong dài lông mày, nhẹ nhàng nhăn lại. Tiếp tục giảng a, tại sao dừng lại? Trong Long Cung, có rồng sao? Ma Đằng một cái tay nhỏ chống đỡ cái cằm, ánh mắt chuyên chú, gấp gáp hỏi. Sư Tôn truyền âm cho ta, để cho ta đi thần điện gặp nàng. Lần sau nói lại đi, nhớ kỹ. Tất cả thúy lãm quả đều muốn ăn hết. Mộc Linh Hy đem không gian khác túi buông xuống, hướng ngoài cốc đi đến. A Lưu người xấu a, làm sao lúc này muốn gặp Mộc Mộc? Đây không phải phải gấp chết ta thôi. Ma Đằng tọa hạ, lại đứng lên, ở trong cốc đi qua đi lại, nơi nào còn có tâm tình ăn cái gì thúy lãm quả? Trái cây, một chút hương vị đều không có. Rất nhiều thần linh, đều sẽ rèn đúc thần điện. thần điện, đã là ở lại cùng tu luyện phủ đệ, cũng là một kiện phòng ngự cùng công kích chiến khí. Để tránh tại chính mình bế quan thời điểm, lọt vào đánh lén, hoặc là quấy rầy. Nhưng, những thần điện này, đều không phải là chân chính thần điện. Chân chính thần điện, là nhất định phải có được tụ lại áo nghĩa cùng thánh đạo quy tắc năng lực. Tỷ như, bất kỳ một cái nào tu sĩ, đều khó có khả năng nắm giữ một phần mười trở lên chân lý áo nghĩa, nhưng là, chân lý thần điện lại có thể làm đến. Đây mới thật sự là thần điện. Cô xạ Vân Lưu thần điện, tọa lạc tại Cửu Ma Động quật dưới đáy, âm trầm mà hắc ám, ở vào chiếu sáng bắn không đến địa phương. Trương Nhược Trần đi vào thần điện, chính là cảm ứng được, nơi này ma đạo quy tắc cực kỳ đậm đặc, hắc ám quy tắc cùng tử vong quy tắc giăng khắp nơi, đem thiên địa quy tắc đều thôn phệ. Nơi này có thể thấy được, cô xạ tỉnh mẫu thân trong thần điện, nhất định là tụ tập có đại lượng áo nghĩa. Là áo nghĩa, đem những quy tắc này, hội tụ đến nơi đây trong thần điện, bồng bềnh từng đoàn hỏa diễm màu đỏ tươi, chiếu rọi thế giới hắc ám thêm quỷ dị âm trầm. Rất nhiều nơi đắp bạch cốt, hiện tế đàn, có từng tôn thánh cảnh tu sĩ trông coi. Cô xạ tỉnh, Trương Nhược Trần, La Sa đi ngang qua, bọn hắn quỳ xuống lễ bái. Với tu vi và thân phận của Trương Nhược Trần cùng La Sa, đến bất kỳ thế lực nào cũng được tiếp đãi cao nhất. Dù La Tổ Vân Sơn giới có danh xưng La Sát tộc đệ nhất hung địa, cũng không dám lãnh đạm họ. Trên đường đi, đại thánh nghênh tiếp nhiều hơn 10 vị, thân phận bất phàm. Gặp qua Thiên Các Mục. Bái kiến sư tỷ. Bái kiến La Sa công chúa. Họ chỉ hành lễ với cô xạ tỉnh và La Sa, nhưng không lãnh đạm Trương Nhược Trần. Đại thánh nhãn lực sau nhìn không ra tu vi Trương Nhược Trần cường tuyệt, sâu không thấy đáy. Đi cùng Thiên Các Mục và La Sa công chúa, không thể là người thường. Trong đám đại thánh chen chúc, Trương Nhược Trần ba người vào đại điện vàng son lộng lẫy. Trong điện đốt hắc long chúc to cỡ miệng chén. Cô xạ tỉnh nhìn chăm chú phụ nhân trung niên khoảng 40 tuổi, nói, tam sư tỷ, thông tri thập tứ sư muội chưa? Sư tôn tự mình truyền âm cho nàng, hẳn là sắp đến. Lĩnh Hồng nói. Lĩnh Hồng là đệ tử lớn tuổi nhất cô xạ Vân Lưu Nguyên Hội, tu vi đạt vô thượng cảnh. Hai đệ tử trước nàng đều đã vẫn lạc, không ai vượt qua thần kiếp. Cô xạ tỉnh kinh ngạc, việc này kinh động đến mẫu thân. Lĩnh Hồng cười, Nhược Trần công tử là thế tục thần thoại, thập giới chi chủ, nhân vật như vậy đến La Tổ Vân Sơn giới, kinh động sư tôn là thường. Huống chi, La Sa công chúa cũng tới. Sư tỷ biết chuyện thập giới trên chiến trường thế nào? Cô xạ tỉnh hỏi. Lĩnh Hồng truyền âm, lúc đó ta ở bên sư tôn, nghe được những thứ này. Cô xạ tỉnh nhìn La Sa, ánh mắt cân nhắc. Xem ra, nàng khinh thường Trương Nhược Trần lực ảnh hưởng hiện tại. Trương Nhược Trần và La Sa ngồi gần nhau, truyền âm câu thông. Trương Nhược Trần nói, La Tổ Vân Sơn giới này kỳ lạ. Một đường đi, người có thân phận có địa vị đều là nữ tử. Nam tính tu sĩ là nô bộc hoặc thủ vệ. Không phải toàn bộ La Tổ Vân Sơn giới đều vậy, chỉ cô xạ gia tộc đặc thù, nguyên do không tiện nói. La Sa chỉ lên đỉnh đầu. Ám chỉ Trương Nhược Trần, đây là Vân Lưu Thần Điện, họ truyền âm sẽ bị Lưu Thần nghe được. Đến Vân Lưu Thần Điện, tìm Trương Nhược Trần đột nhiên vội vã, mắt liên tục nhìn cửa đại điện. Nhưng vẫn giả bộ khí định thần nhàn, lặng lẽ chờ đợi. Trong thần cảnh thế giới, nở đầy kỳ hoa màu đỏ rực. Hai vị mỹ lệ cung trang La Sát tộc thần linh, mặc thần bào đỏ xanh, thước tha cúi nhìn ráng mây. Là cô xạ Vân Lưu và Thiên Âm thần mẫu. Cô xạ Vân Lưu nhìn Trương Nhược Trần qua ráng mây, giọng khinh thường, cái gọi là thế tục thần thoại, chỉ có tâm cảnh này. Thế tục nam nữ, tình thâm nghĩa trọng, cách xa ngàn năm, sắp gặp lại, sao lạnh nhạt bình thản được? Thiên Âm thần mẫu nói. Cô xạ Vân Lưu nói, tình cảm là tu hành liên lụy. Tâm không chuyên, thành tựu hạn chế, ta không tin hắn có thể vào thần tôn. Các ngươi kỳ vọng quá cao. Thiên Âm thần mẫu cười, cô xạ gia tộc coi trọng đoạn tình tuyệt dục, xem tình là vướng bận. Nhưng với tu sĩ khác, thất tình lục dục cũng là tu hành. Huống hồ, Phúc Lộc thần tôn và đại đế kỳ vọng hắn không chỉ là thần tôn. Cô xạ Vân Lưu động dung, khó trách ngươi đến La Tổ Vân Sơn giới bảo vệ hắn. Nói cách khác, các ngươi chọn hắn, định bồi dưỡng thành người phát ngôn tương lai của Hạ Tam tộc. Chiến tranh thiên đình và địa ngục sẽ càng khốc liệt. Tương lai có đại loạn, Hạ Tam tộc dù sao cũng là sinh linh chiếm đa số, thiên đình hủy diệt thì phát triển thế nào, ai đoán trước được. Hạ Tam tộc phải có người phát ngôn cấp vũ trụ. Lựa chọn đầu tiên vẫn là Huyết Tuyệt. Nhưng Trương Nhược Trần cũng là người Huyết Tuyệt gia tộc, có thể là hậu tuyển thứ hai. Thiên Âm thần mẫu nói. Cô xạ Vân Lưu cảm thán. Huyết Tuyệt gia tộc thật nhiều nhân tài. Hai nguyên hội nữa, cách cục thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc sẽ vì họ mà đại biến. Sau này, có thể có thủy tổ cấp, như Phong Đô đại đế, lời nói khiến trung tam tộc phục tùng. Trong đại điện, Mộc Linh Hy đã gặp Trương Nhược Trần, hai người gần nhau. Từ khi vào đại điện, Mộc Linh Hy thất thần, đầu óc trống rỗng, toàn thân không phản ứng, để Trương Nhược Trần ôm vào lòng. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. La Sa kéo cô xạ tỉnh, gọi tu sĩ La Sát tộc khác cùng rời đi. Để hai người không gian riêng. Sao ngươi rộng lượng vậy? Người trong đó là vị hôn phu của ngươi. Cô xạ tỉnh thấy La Sa không đáng, oán khí nói. La Sa cười, nhưng thở dài, ngươi nói sao? Ép tách họ, hay giết Mộc Linh Hy? Với thân phận, thiên tư, dung mạo của ngươi, dạng nam tử nào không tìm được? Làm gì? Cô xạ tỉnh nói. La Sa nói, Trương Nhược Trần dạng này, không tìm được người thứ hai. Thật ra, ta biết, người hắn quan tâm nhất không phải ta. Im lặng hồi lâu, nàng nói tiếp, nhưng thì sao? Chỉ cần ta dung hạ được người hắn quan tâm, ta sẽ trở thành người hắn cần nhất. Chỉ cần hắn vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Nói xong, La Sa bước nhanh đi. Nàng không thể thật đại độ như vậy. Chỉ là, nàng biết, mình không thay đổi được Trương Nhược Trần, cũng không thay đổi được việc mình yêu Trương Nhược Trần, nên chỉ có thể ép mình học đứng ở góc độ của Trương Nhược Trần, yêu điều hắn yêu, hận điều hắn hận. Nàng là thần tôn chỉ hôn, lại là công chúa Thiên La thần quốc, sau này sẽ làm đại phu nhân. Đại phu nhân, phải có khí độ đại phu nhân. Dù hiện tại không có, cũng phải học. Trong đại điện, ánh nến diêu ảnh. Mộc Linh Hy rút vào lòng Trương Nhược Trần, hai người kể chuyện ngàn năm qua, khi cười, khi khóc, thổ lộ hết cảm xúc tưởng niệm cho đối phương. Trương Nhược Trần lau nước mắt trên mặt nàng, nói sẽ không để nàng lo lắng và thống khổ như vậy nữa, cũng không phân biệt. Một ngàn năm, Trương Nhược Trần đã mất nhiều thứ, không muốn mất Mộc Linh Hy. Một ngàn năm, Mộc Linh Hy sống trong cừu hận, tín niệm báo thù tu thần thiên thần, khiến nàng sống mệt mỏi, không vui vẻ. Khoảnh khắc ấm áp và ngọt ngào này, nhiều hơn cả ngàn năm qua cộng lại. Nói vậy, ta còn phải cảm tạ tu thần. Trương Nhược Trần nâng khuôn mặt trắng như tuyết của Mộc Linh Hy, nhìn kỹ nàng, như nhìn mãi không đủ. Mộc Linh Hy không phản kháng, chu mỏ, cảm tạ nó làm gì? Dù cảm tạ, cũng phải cảm tạ La Sa tỷ tỷ, nàng tin tưởng ngươi còn sống, nên trong lòng ta luôn ôm ảo tưởng. La Sa. Trương Nhược Trần lúc này mới nhận ra, La Sa và tu sĩ La Tổ Vân Sơn Giới đã lui ra khỏi đại điện, không khỏi thở dài. Nói cho cùng, La Sa mới là vị hôn thê của hắn. Nhưng La Sa lại cùng hắn đến La Tổ Vân Sơn Giới gặp Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Mộc Linh Hy sau nhìn không ra suy nghĩ của Trương Nhược Trần, nhỏ giọng nói, nếu không ngươi đi gặp nàng. Ta thấy, La Sa tỷ tỷ thật tâm yêu ngươi, đối với ta cũng rất chiếu cố. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, không rời đi. Không biết bao lâu sau, Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy mới ra khỏi đại điện, không thấy cô xạ tỉnh và La Sa, chỉ có Lĩnh Hồng canh giữ bên ngoài. Lĩnh Hồng cười, Nhược Trần công tử, sư tôn đã thiết thần yến, mời hai vị vào chỗ ngồi. Thần yến. Mộc Linh Hy kinh ngạc. Chỉ có thần linh bái phỏng cửu ma động quật mới bố trí thần yến, Trương Nhược Trần chưa đạt tới thần cảnh, sao được tiếp đãi cấp bậc như vậy? Hai người đến yến tiệc mới hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Âm thần mẫu cũng đến cửu ma động quật. Trương Nhược Trần ném cho La Sa ánh mắt cảm kích, tưởng nàng cầu mẫu thân đến La Tổ Vân Sơn giới bảo vệ hắn. Ngoài cô xạ Vân Lưu và Thiên Âm thần mẫu, tất cả đại thánh cửu ma động quật đều tham gia thần yến. Yến hội sắp bắt đầu. Xoạt. Ngoài điện, hiện hào quang sáng tỏ, xé rách hắc ám. Phía đông nam trên đường chân trời, một vòng ma nhật dâng lên. Địa Mộ tóc trắng xóa, từ trong ma nhật đi ra, toàn thân khí thế cuộn trào, chậm rãi đến thần điện. Trong khoảnh khắc, nàng đã đến ngoài điện, chỗ cửa lớn. Bái kiến Địa Mộ. Tất cả đại thánh khom mình hành lễ, mặt áp vào mặt đất. Nghe Địa Mộ, Trương Nhược Trần biết là ai, đây là chủ nhân La Tổ Vân Sơn giới, tồn tại kinh khủng nhất địa ngục giới. Hắn không dám nhìn thẳng, đi theo hành lễ. Thiên Âm thần mẫu và cô xạ Vân Lưu liếc nhau, đứng lên. Các nàng dù chỉ vượt qua một lần nguyên hồi kiếp nạn, so với Địa Mổ, cường giả cổ lão từ thượng cổ sống đến giờ, còn kém rất xa. Tất cả ngồi xuống. Lão hủ lần này xuất quan, chủ yếu muốn nhìn vạn cổ quy nhất thế tục thần thoại, xem hình dạng thế nào. Địa Mổ nhìn một vòng trong thần điện, cuối cùng, ánh mắt rơi lên Trương Nhược Trần. Cặp mắt già nua đục ngầu của nàng, khiến Trương Nhược Trần cảm giác toàn thân bị lột sạch, không thể ẩn tàng bí mật gì, trong lòng có chút tâm thần bất định. Hắn lo lắng bại lộ một số bí mật. Đương nhiên, trên mặt hắn không biểu hiện gì, La Tổ Vân Sơn giới tu sĩ đều chấn kinh, khó có thể tin. Địa Mộ xuất quan, đúng là bởi vì một vị thánh cảnh tiểu bối. Cần biết, gần nhất vạn năm, Địa Mộ cũng liền lộ diện hai lần, lần trước xuất quan,

Ấn Tuyết Thiên vì sao muốn nguyền rủa Trương gia? Nghe nói là bởi vì yêu sinh hận. Địa Mỗ nói. Trương Nhược Trần liền vội vàng lắc đầu, nói, không đúng. Nếu Ấn Tuyết Thiên hận Bất Động Minh Vương Đại Tôn, như vậy làm sao chỉ là thi triển Trảm Đạo Chú, mà không phải Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chú Pháp. Đại Tôn vừa mới vẫn lạc, trong Tử Tôn, đệ tử, bạn bè cường giả vô số, Ấn Tuyết Thiên mặc dù lợi hại, thế nhưng là phát động càng là cấm kỵ nguyền rủa, trả ra đại giới càng lớn. Muốn chú sát Đại Tôn tất cả hậu đại, chỉ sợ nàng cũng phải đánh đổi mạng sống đại giới. Địa Mộ tiếp tục nói, thi triển Trảm Đạo Chú, Đại Tôn những bạn bè kia, trong thời gian ngắn căn bản không phát hiện được. Chờ đến có người phát giác được không thích hợp thời điểm, đã muộn, khi đó Trương gia chư thần, cơ hồ đều đã chết già. Một cái không cách nào sinh ra thần linh Thiên Tôn gia tộc, nhất định sẽ xuống dốc cùng diệt vong. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Có lẽ, Ấn Tuyết Thiên chính là thích xem Trương gia một chút xíu xuống dốc, bị từng bước xâm chiếm, bị lược đoạt, Đại Tôn hậu thế bị ức hiếp, bị nô dịch. Dạng này nàng sẽ càng thêm vui vẻ. Trương Nhược Trần thật lâu trầm mặt, nói, thế nhưng là, phụ hoàng ta đạt đến thần cảnh. Đó là bởi vì, Ấn Tuyết Thiên tại mấy cái nguyên hội trước đó, liền đã vẫn lạc, lực lượng nguyền rủa không ngừng yếu bớt. Lại thêm, có Côn Lôn giới vị kia thái thượng trợ giúp, phụ thân ngươi muốn phá vỡ mà vào thần cảnh, tự nhiên không phải việc khó. Địa Mỗ nói. Trương Nhược Trần nói, nếu lực lượng nguyền rủa đã biến yếu, ta vì sao không có khả năng đạt tới thần cảnh? Bởi vì ngươi quá phong mang tất lộ, tại Vô Định Thần Hải đem lá bài tẩy của mình toàn bộ đều bại lộ đi ra, Minh Điện nhất định sẽ khởi động lại nguyền rủa, ngăn cản ngươi thành thần. Địa Mỗ nói. Trương Nhược Trần nói, như vậy bí ẩn, ngay cả Trương gia tu sĩ chính mình cũng không biết, không biết Địa Mỗ tiền bối vì sao như vậy rõ ràng. Ta muốn, như vậy bí mật, Ấn Tuyết Thiên tuyệt sẽ không đối với bất kỳ tu sĩ nào giảng dưới ánh trăng, lạnh lão. Bất tri bất giác, Địa Mỗ đã dẫn Trương Nhược Trần đến một nơi có bia đá lộn xộn. Bia đá này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, đầy vết rách, cuốn quanh những sợi dây leo màu đen như tơ máu. Trên mặt đất, cỏ dại mọc um tùm, đá vụn ngổn ngang. Địa Mỗ tiến lại gần, tay vuốt ve tấm bia. Những dây leo màu đen quấn trên bia đá vội vã rút lui, chìm vào bùn đất. Cả đời khốn đốn tại tình lũy, đoạn tuyệt hồng trần đoạn tuyệt tâm. Địa Mỗ thì thầm. Câu thơ này khắc trên bia đá. Văn tự rất cổ, mỗi nét bút đều ẩn chứa đạo vận và cảm xúc phức tạp. Loại tâm tình này có thể xuyên thấu qua văn tự, truyền đến vô số vạn năm sau, để Trương Nhược Trần, kẻ hậu bối này, cảm nhận rõ ràng. Nơi đây quỷ dị tuyệt luân. Mây trên trời tự như những dãy núi trùng điệp. Trên mặt đất khắc những ma văn cao thâm đến cực điểm, nếu không có Địa Mỗ dẫn đường, với tu vi của Trương Nhược Trần, căn bản không thể đến được. Chỉ riêng đám ma đằng quấn quanh trên bia đá kia thôi, Trương Nhược Trần cũng đã cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Thứ gì khiến Trương Nhược Trần lúc này cảm thấy nguy hiểm, chắc chắn không phải đồ vật tầm thường. Cả đời khốn đốn tại tình lũy, đoạn tuyệt hồng trần đoạn tuyệt tâm. Trương Nhược Trần đọc theo rồi hỏi, tiền bối, đây là ai để lại? Chữ này, sợ là đã khắc từ mấy chục vạn năm trước rồi. Mấy chục vạn năm, biển cả hóa nương dâu, với Trần Thế mà nói, là một khoảng thời gian dài dằng dặc không thể tưởng tượng. Địa Mỗ nói, Vân Sơn có Thiên Mỗ, kỳ danh chưa có biết. Thiên Mỗ liên thiên hướng thiên hoành, rãng mây sáng tắt không thể thấy. Cái gọi là Vân Sơn, hiển nhiên là chỉ La Tổ Vân Sơn giới. Trương Nhược Trần lộ vẻ đăm chiêu, đây là chữ của Thiên Mỗ. Địa Mỗ gật đầu, Thiên Mỗ thời thiếu nữ từng có một đoạn duyên với Bất Động Minh Vương Đại Tôn, từ đó thấy một lần lỡ cả đời. Đáng tiếc, cho đến khi Bất Động Minh Vương Đại Tôn vẫn lạc, Thiên Mỗ vẫn không thể có kết quả tình yêu nam nữ. Điều này trở thành tiếc nuối lớn nhất của Thiên Mỗ. Mấy nguyên hội sau, Thiên Mỗ gặp Ấn Tuyết Thiên, mới biết chuyện nguyền rủa. Ta không biết giữa Thiên Mỗ và Ấn Tuyết Thiên đã xảy ra chuyện gì, tóm lại, sau khi trở về, Thiên Mỗ ngồi khô 3 năm. Sau đó, nàng như thể đã buông bỏ tất cả, lưu lại Tuyệt Tâm Thạch Bia trên Thiên Tẩn Nhai này, từ đó biến mất khỏi thế gian, không còn xuất hiện nữa. Địa Mỗ bước đến vách đá gần đó, đón những cơn gió lạnh buốt, tâm trí bay về mấy chục vạn năm trước, khi còn tu luyện cùng Thiên Mỗ. Đáng tiếc, tuế nguyệt vội vã. Nàng năm xưa trẻ trung phong hoa, giờ đã tóc bạc trắng xóa. Còn Thiên Mỗ thì sao? Nàng kinh diễm như vậy, giờ còn sống không? Vậy ra, chuyện nguyền rủa là do Thiên Mỗ nói cho tiền bối. Trương Nhược Trần hỏi. Địa Mỗ không nói gì, đắm chìm trong tư duy của mình. Trương Nhược Trần bước đến vách đá, nhìn xuống. Phía dưới sâu không thấy đáy, lại mang theo sức mạnh ma quái đáng sợ thôn phệ linh hồn tu sĩ. Vội vã thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa. Nhưng không thấy mặt đất, chỉ thấy bóng tối vô tận. Dù vận dụng chân lý quy tắc cũng vậy. dường như, nơi này thực sự là tận cùng của trời. Không biết bao lâu sau, Địa Mẫu mới hồi phục tinh thần, Trương Nhược Trần, tư chất của ngươi còn hơn Bất Động Minh Vương Đại Tôn lúc trẻ. Tu Di Thánh Tăng rõ ràng đã đặt hy vọng vào ngươi, mong ngươi trở thành nhân vật như Đại Tôn. Chỉ có vậy, Cùng Lồn Giới mới có thể được cứu. Nhưng mệnh đã định, vận lại biến. Tu Di Thánh Tăng không thể tính hết tương lai. Minh Điện một khi khởi động lại nguyền rủa, con đường của ngươi sẽ đứt đoạn. Không thành thần, chung quy là uổng công. Trương Nhược Trần nói, tiền bối đưa ta đến đây, lại nói nhiều như vậy, hẳn là có biện pháp hóa giải nguyền rủa. Hừ, Ấn Tuyết Thiên là cỡ nào tồn tại? Muốn hóa giải nguyền rủa của nàng, Tu Di tại thế cũng chưa chắc làm được. Minh Điện kế thừa mọi thứ của Ấn Tuyết Thiên, nếu họ có tâm ngăn ngươi thành thần, ngươi nhất định không thể đạt tới thần cảnh. Đó là mệnh của ngươi. Địa Mổ nói. Trương Nhược Trần cười, nếu thật sự là vậy, sao tiền bối lại đích thân ra mặt, vì ta chỉ hôn. Làm vậy chẳng phải là tuyên cáo với thiên hạ, là Tổ Vân Sơn Giới sẽ chống lưng cho ta. Một tu sĩ nhất định không thể thành thần, có giá trị đến vậy sao? Không thể không nói, người rất thông minh, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Địa Mổ lạnh lùng nói, nếu đã biết cưới nữ tử La Tổ Vân Sơn Giới sẽ được La Tổ Vân Sơn Giới ủng hộ, sao lại không biết điều? Có lẽ là do có chút bài xích đi. Trương Nhược Trần ánh mắt sâu thẳm, trầm ngâm. Địa Mổ như không nghe rõ, người nói gì? Trương Nhược Trần nói, lý niệm của mỗi người không giống nhau. Ta không thích xem thông gia như một thủ đoạn, một cách để thu lợi. Thường thì không có kết quả tốt, ngược lại hại các nàng. Người nên có tình cảm của riêng mình, không nên là công cụ trong tay thần linh. Địa Mổ khinh thường, trước mặt cường giả, kẻ yếu nên may mắn vì mình còn có thể làm công cụ. Ít nhất ngươi còn có giá trị. Dưới thần cảnh, không ai có đãi ngộ như ngươi. Nếu ngươi truy cầu sức mạnh, ngươi chắc chắn sẽ đối mặt với những cường giả. Nếu ngươi không muốn mạnh lên, vậy hãy ở cùng kẻ yếu, như vậy ngươi có thể làm người. Thậm chí, có thể xem họ như công cụ của ngươi. Nhưng khi cường giả xâm nhập thế giới của ngươi như một tai họa, ngươi không làm được gì cả, không bảo vệ được người bên cạnh, ngay cả chính ngươi cũng không bảo vệ được. Lúc đó, ngươi sẽ thấy làm người mới là điều thống khổ nhất. Thế giới này tàn khốc. Kẻ không tranh giành là phế vật, vô dụng. Hơn nữa, khi chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục bùng nổ, thế giới này sẽ càng tàn khốc hơn. Trương Nhược Trần, ngươi có thật sự đã chuẩn bị để nghênh đón thời đại này chưa? Địa Mổ quay người đi, giọng nói bay bổng, nếu không phải loạn thế đã đến, tương lai khó đoán, không ai có thể chỉ lo cho bản thân, ta cần gì phải lãng phí nhiều thời gian trên người ngươi như vậy? Nghĩ cho kỹ rồi hãy tìm ta. Trương Nhược Trần một mình trở về. Trên đường, anh suy nghĩ về lời của Địa Mổ. Đúng vậy, loạn thế đã đến, không ai có thể chỉ lo cho bản thân. Bây giờ anh vẫn còn chút sức lực, cũng có nhiều thần linh sẵn lòng giúp anh tranh giành. Nếu ngay cả an thân cũng không làm được, sao có thể lập mệnh? Nói gì đến việc thiết lập trật tự vũ trụ mới? Trương Nhược Trần không tin hoàn toàn lời của Địa Mổ. Anh cũng không hoàn toàn khẳng định tư duy của Địa Mổ. Nhưng cuối cùng, những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến anh. Trương Nhược Trần, lão tổ tông nói gì với ngươi? Một giọng nói thanh lãnh vang lên từ phía trước. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, thấy cô Xạ Tĩnh đứng ở đằng xa. Cỏ dại mọc đầy đất, ánh trăng huyết sắc biến thành huyết vụ, lượn lờ quanh nàng. Ánh mắt nàng nghi ngờ, giấu một tia bất an. Trương Nhược Trần sao không biết nàng đang nghĩ gì? Nhìn nàng lúc nào cũng tỏ vẻ hung lãnh, đặc biệt khi tu vi của Trương Nhược Trần chưa đủ mạnh, anh thường bị nàng áp chế. Bây giờ cơ hội đến rồi, Trương Nhược Trần nảy ra ý đồ khác, tiến lại gần nói, Địa Mẫu tiền bối ép ta phải cưới ngươi. Nói rằng nếu ta không cưới, người rất có thể sẽ không gả được. Không thể nào. Ta là Thiên Các Mục, là chủ nhân tương lai của La Tổ Vân Sơn Giới. Cô Xạ Tĩnh không tin. Trương Nhược Trần nói, đúng vậy. Lúc đó ta cũng nói vậy. Ta nói ngươi là Thiên Các Mục, là chủ nhân tương lai của La Tổ Vân Sơn Giới, sao có thể gả cho ta? Cô Xạ Tĩnh lo lắng, truy hỏi, lão tổ tông nói sao? Nàng nói, chính vì ngươi là Thiên Các Mục, là chủ nhân tương lai của La Tổ Vân Sơn Giới, nên nhất định phải có một dòng dõi cường đại. Huyết mạch của Trương Nhược Trần, cộng với huyết mạch của cô Xạ Gia, chắc chắn sẽ sinh ra một người thừa kế Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô La Giả. Trương Nhược Trần nói. Sắc mặt cô Xạ Tĩnh hơi đổi, bỗng tin lời Trương Nhược Trần. Bởi vì Địa Mộ trước đó đã hết lời khen ngợi huyết mạch của Trương Nhược Trần. Cô Xạ Tĩnh nghĩ lại, thấy không đúng, lạnh lùng nói, với tu vi và thân phận của ta, sao có thể không gả được? Trương Nhược Trần, ngươi bị chuyện cũng phải giống một chút. Trương Nhược Trần từ đầu đến chân dò xét nàng, thở dài, nếu ngươi không có tu vi và thân phận Thiên Các Mục của La Tổ Vân Sơn Giới, chỉ chỉ với khuôn mặt yêu diễm và vóc dáng cao gầy xuất chúng, chắc chắn sẽ có vô số nam nhân thích ngươi. Nói chuyện thì nói chuyện, ai cho ngươi động tay? Cô Xạ Tĩnh gạt tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc, tu vi cao, thân phận cao, mắt cũng cao. Nam tử bình thường, ngươi không để vào mắt. Nam tử quá mạnh, lại không thích tính cách lãnh sát của ngươi. Sao mà gả được? Vừa lắc đầu, Trương Nhược Trần vừa chắp tay sau lưng, đi về phía Vân Lưu Thần Điện. Cô Xạ Tĩnh đuổi theo, chặn anh lại, trừng mắt, ngươi nói rõ ràng rồi đi, ngươi có đáp ứng lão tổ tông không? Vì sao không đáp ứng? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Ngươi sao có thể đáp ứng? Vì sao không thể đáp ứng? Trương Nhược Trần lại dò xét khuôn mặt và vóc dáng của nàng, nói, ngươi tuy khuyết điểm vô số, không ai thích, nhưng muội muội ngươi rất đáng yêu, ta và nàng là hoạn nạn chi tình. Cùng lắm thì sau này khi ta thân mật với nàng, ngươi đừng ra quấy rối là được. Cô Xạ Tĩnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tức giận đến run rẩy, không dám tưởng tượng những gì có thể xảy ra sau này. Đáng hận hơn là, Trương Nhược Trần dám đem một nguyên hội cấp đại biểu, thiên các mục của La Tổ Vân Sơn Giới, ra đùa cợt như không đáng một xu. Đáng hận. Thật sự đáng hận. Đáng tiếc hiện tại nàng không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, nếu không sao lại để anh lớn lối như vậy. La Sa từ trong bóng tối bước ra, nhìn Trương Nhược Trần đã đi xa, nói, sao ngươi tức giận vậy? Thật ra, từ khi địa mổ xuất hiện và chỉ hôn, chuyện này đã định rồi. Cô Xạ Tĩnh nhắm mắt, bất đắc dĩ nói, đúng vậy. Ta biết, nhưng ngươi nghe những lời hắn vừa nói không? Trong mắt hắn, cô Xạ Tĩnh ta giống như một đứa con gái bị vứt bỏ không ai muốn. Thật sự cho rằng ta nhất định phải có nam nhân mới sống nổi. Lão Tổ Tông chẳng lẽ cũng nghĩ vậy? La Sa nói, địa mổ đang bố cục cho tương lai, vì tương lai của La Tổ Vân Sơn Giới. Trương Nhược Trần nhất định sẽ trở thành thần tôn mà các thế lực lớn đầu tư vào tương lai, hoặc là gấp rút tiêu diệt mối đe dọa. Lấy hắn làm trung tâm thông gia, đã là tất yếu. Thay vì phản kháng, chi bằng thuận theo. Nếu ngươi thật sự ghét hắn, cùng lắm thì tương lai. Ta giúp ngươi ứng phó. Cô Xạ Tĩnh lo lắng, không nghe ra ý tứ khác trong lời của La Sa. Hai người đứng dưới ánh trăng, ôm nhau. Ban đêm còn có một chương nữa sau đó mấy ngày, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy du ngoạn khắp các danh thắng cổ tích La Tổ Vân Sơn Giới. Những thần sơn, ma quật có thần linh cư ngụ, đương nhiên không thể bỏ qua. Không chỉ muốn đến, mà còn phải thật kiêu ngạo. Nếu không thể phô trương, Trương Nhược Trần sẽ chủ động gây sự. Ví dụ, bắt lấy tu sĩ của một tòa thần sơn nào đó, ép hỏi có biết hắn là ai không? Nếu đối phương không biết, liền đánh cho một trận tàn bạo. Vừa đánh vừa hô, ngay cả ta, thế tục thần thoại Trương Nhược Trần, cũng không biết, muốn chết. Hoặc là, xông thẳng vào một ma quật, đệ tử ma quật phản kháng, bị Trương Nhược Trần đánh cho tan tác. Vừa đánh vừa hô, dám cản đường ta, thế tục thần thoại Trương Nhược Trần, muốn chết. Lần nào cũng vậy, sự việc đều bị làm lớn, thậm chí kinh động đến thần linh. Tu sĩ ma đạo há lại sợ đánh một trận. Một kẻ ngoại lai, dám đến La Tổ Vân Sơn giới khoe oai. Dù ngươi, Trương Nhược Trần, thật sự là thế tục vô địch, thần thoại đương thời, há có thể dọa được toàn bộ tu sĩ La Tổ Vân Sơn giới. Những ma tu có đảm phách, ngông nghênh, nhiều vô số kẻ. Thế là, cô Xạ Tĩnh trở thành đội trưởng đội cứu hỏa, liên tục đến các thần sơn, ma quật, khuyên giải hai bên. Hoặc là, cứu Trương Nhược Trần khỏi tay thần linh. Mỗi khi thoát khỏi thần linh, Trương Nhược Trần liền dọa dẫm, ta là thế tục thần thoại Trương Nhược Trần, thập giới chi chiến quét ngang thiên hạ. Địa mổ xem ta là khách quý của La Tổ Vân Sơn giới, muốn gả thiên các mục cho ta, các ngươi dám động đến ta. Chết chắc. Đợi ta thành thần, các ngươi chết chắc. Cô Xạ Tĩnh đứng bên cạnh, không thể phủ nhận lời Trương Nhược Trần, nhưng cũng rất khó chịu trước bộ mặt này của hắn, trong lòng tức giận vô cùng. Chư thần La Tổ Vân Sơn giới chỉ cho rằng cô Xạ Tĩnh chấp nhận mọi chuyện, càng coi trọng Trương Nhược Trần. Đặc biệt là một số ngụy thần còn mở yến tiệc ma đạo, chủ động hóa giải mâu thuẫn với Trương Nhược Trần, tuyên bố không đánh không quen biết. Thậm chí, có ngụy thần muốn kết bái với Trương Nhược Trần. Cứ như vậy, Trương Nhược Trần mỗi lần đều gây náo loạn rất lớn. Dần dà, toàn bộ tu sĩ La Tổ Vân Sơn giới đều biết đến một nhân vật hung ác, tự xưng là thế tục thần thoại, được địa mổ coi trọng, là phu quân tương lai của thiên các mục. Tóm lại, hắn là một kẻ điên cuồng, không coi ai ra gì, tự cho mình là đúng, khiến người ta hận đến nghiến răng, nhưng lại không dám đối đầu. Nếu đánh không lại, lại không thể đắc tội, đương nhiên chỉ có thể tránh xa. Ngay cả thần linh, sau khi xác nhận tại Vân Lưu Thần Điện, cũng chủ động phong sơn bế quật. Cô Xạ Tĩnh đứng trước cô Xạ Vân Lưu, mặt đầy oán khí và tức giận, mẫu thân, người cầu xin lão tổ tông đi, ta tuyệt đối không gả cho Trương Nhược Trần. Người này chỉ là thắng thập giới chi chiến, đã kiêu ngạo tự mãn đến cực điểm, tâm tính như vậy, dù nền tảng thánh cảnh có cao hơn nữa, cũng không thể tu luyện đến thần tôn. Cô xạ Vân Lưu bình thản đáp, đã hỏi. Trương Nhược Trần cũng không đồng ý chuyện thông gia. Cái này? Sao có thể? Cô xạ Tĩnh kinh ngạc. Cô xạ Vân Lưu nói, con bị hắn đùa bẩn rồi. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng con. Hắn gây chuyện khắp nơi, diễn một màn vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, chính là để chọc giận tu sĩ và chư thần La Tổ Vân Sơn Giới, để họ thỉnh nguyện, từ đó ép lão tổ tông chủ động hủy bỏ hôn sự này. Đáng giận. Cô xạ Tĩnh biết chân tướng, vừa tức vừa giận. Nàng luôn tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, không coi ai ra gì, lại không ngờ rằng, tại La Tổ Vân Sơn Giới, trên địa bàn của nàng, lại bị Trương Nhược Trần coi như quân cờ, như một kẻ ngốc để trêu đùa. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Lão tổ tông có hủy bỏ hôn ước không? Cô xạ Tĩnh kìm nén lửa giận, hỏi. Cô xạ Vân Lưu đáp, lão tổ tông là ai chứ, một khi đã nói, không thể thay đổi. Trò vặt của Trương Nhược Trần, trong mắt người, quá non nớt. Tĩnh nhi, kỳ thật. Nghe thấy hai chữ kỳ thật, cô xạ Tĩnh đã đoán được điều tiếp theo, cuối cùng bình tĩnh nói, mẫu thân không cần nói thêm, nếu là ý của lão tổ tông, nếu đến lúc đó Trương Nhược Trần thật chọn con làm đối tượng thông gia, thì dù con không tình nguyện, cũng sẽ đồng ý. Cô xạ Vân Lưu gật đầu, như vậy rất tốt, đừng coi trọng tình cảm quá, càng không cần sa vào, tu luyện mới là quan trọng nhất. Con muốn xung kích thần cảnh. Cô xạ Tĩnh nói. Cô xạ Vân Lưu không ngạc nhiên trước quyết định này của nàng, dù sao, đáng lẽ nàng phải trùng kích thần cảnh từ ngàn năm trước. Chỉ là, lúc đó nàng đạt được Thiên Ma Tham Lan Đồ, nhờ đó tu vi tăng lên một bước, tích lũy càng sâu. Con có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, chứng tỏ nội tâm đã đủ mạnh mẽ. Vậy đi. 10 ngày nữa là đêm trăng tròn 3 năm một lần, mà khí toàn bộ La Tổ Vân Sơn Giới sẽ đạt đến nồng độ cao nhất. Ta và lão tổ tông sẽ cùng con đến Địa Uyên thăm hải, nhờ ma tổ di bí ở đó, cơ hội thành công độ thần kiếp của con sẽ tăng lên rất nhiều. Cô xạ Tĩnh được đãi ngộ không thể so sánh với huyết mệnh ngục. Nàng là đại diện nguyên hội cấp, tiềm năng to lớn, đại diện cho hy vọng của La Tổ Vân Sơn Giới. Huyết mệnh ngục vốn dĩ xác suất thành thần rất thấp, giá trị lớn nhất là xưng hùng ở thế tục. Trùng kích thần cảnh chỉ là tranh một hai phần hy vọng. Cô xạ Tĩnh độ thần kiếp, cả La Tổ Vân Sơn Giới đều phải điều động, tìm kiếm đan dược và thần tài tốt nhất để hỗ trợ. Ngay cả Địa Mổ cũng chắc chắn sẽ đi cùng. Một khi đột phá thần cảnh, nàng sẽ là cường giả trong thần cảnh, có thể sánh ngang Huyết Hậu, Minh Vương, Phong Trần Kiếm Thần. Cô xạ Vân Lưu không biết, cô xạ Tĩnh thầm nghĩ, một khi đạt đến thần cảnh, nhất định phải trừng trị Trương Nhược Trần một trận. Đó mới là lý do nàng muốn phá cảnh. Tin tức cô xạ Tĩnh phá cảnh vào đêm trăng tròn nhanh chóng lan truyền khắp Vân Lưu Thần Điện. Trương Nhược Trần nghe tin, chủ động tìm đến cô xạ Tĩnh. Đây không phải Nhược Trần Đại Thánh Thế Tục Thần Thoại sao? Từ trước đến giờ chỉ có tu sĩ đến bái kiến ngươi, hôm nay sao lại chủ động đến gặp ta? Ta chỉ là một thiên cát mục, sao dám chịu đựng? Cô xạ Tĩnh nói, trong lời đầy gai nhọn. Nhưng nàng không để lộ hận ý hay tức giận. Hiện tại không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, dù có giận, ra tay cũng chỉ tự rước nhục. Chi bằng đợi đến khi bước vào thần cảnh, cả gốc lẫn lãi đòi lại. Trương Nhược Trần nghiêm nghị hỏi, phá cảnh không thể coi thường, sinh tử chỉ trong một ý niệm. Người có bao nhiêu phần chắc chắn? Cô xạ Tĩnh không tin Trương Nhược Trần thật sự quan tâm, lạnh lùng nói, không cần Thế Tục Thần Thoại quan tâm, ta đứng hàng giáp đẳng trên thần trữ quyển. Tinh Lạc cũng đạt giáp đẳng, chẳng phải chết trong thần kiếp sao? Cô xạ Tĩnh cảm thấy Trương Nhược Trần đang nguyền rủa mình, định nổi giận. Nhưng Trương Nhược Trần lại nói, ta từng hứa với ngươi, sẽ cho mượn thiên ma thạch khắc để ngươi qua ngộ. Nếu có ích cho việc độ thần kiếp, ngươi có muốn thử không? Cô xạ Tĩnh ngơ ngác, không ngờ Trương Nhược Trần đến vì chuyện này. Nghĩ vậy, vừa rồi nàng đã hiểu lầm hắn. Hắn sẽ tốt bụng như vậy sao? Thật sự là Trương Nhược Trần thời gian gần đây quá phách lối, hoàn toàn như một tên cuồng đồ không ai bì nổi, khiến người ta chán ghét vô cùng. Đột nhiên trở nên bình thường, còn quan tâm nàng, trong lòng nàng tự nhiên sinh nghi. Cô xạ Tĩnh nói, thời gian đến đêm trăng tròn không còn nhiều, dù có qua ngộ mấy ngày, chắc cũng không có tác dụng gì. Không sao, ta có thể mở đồng hồ nhật quỷ, giúp ngươi một tay. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ Tĩnh nhìn kỹ Trương Nhược Trần, xác định người trước mắt không phải giả, mới chậm rãi gật đầu, đa tạ. Cảm ơn gì chứ? Chỉ là cho ngươi mượn xem thôi, có ngộ được bao nhiêu, còn phải xem ngộ tính của ngươi. Trương Nhược Trần cười. Không hiểu sao, chỉ một việc nhỏ như vậy lại khiến ấn tượng của cô xạ Tĩnh về Trương Nhược Trần thay đổi ít nhiều. Trước đây, nàng chỉ nhớ những điều đáng ghét của Trương Nhược Trần. Ví dụ, lợi dụng nàng để đối phó Bạch Khanh Nhi. Lại ví dụ, tát nàng một cái trong bản nguyên thần điện. Dù người tát không phải Trương Nhược Trần thật, nhưng nàng lại bản năng đổ hết lên đầu Trương Nhược Trần. Khi chán ghét một người, mọi thứ liên quan đến người đó đều đáng ghét. Nhưng ngay lúc nãy, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên những hình ảnh khác. Có hình ảnh Trương Nhược Trần xâm nhập khí hải của nàng, dùng hồn lực giúp nàng chữa thương. Có hình ảnh Trương Nhược Trần dùng kiếm khí của Minh Vương, đối kháng Vu Mã Cửu Hành. Ngay cả ký ức về đêm mật hội bên hồ ở thần nữ lâu vận mệnh thần vực cũng trở nên khác biệt so với trước kia. Đi không? Còn suy tư gì nữa? Trương Nhược Trần đi xa, quay đầu gọi. Cô xạ tỉnh gạt bỏ những suy nghĩ đáng ghét trong đầu, thầm hừ một tiếng, đi theo. Dù thế nào, việc đầu tiên khi bước vào thần cảnh, chắc chắn là phải thu thập Trương Nhược Trần. Không thể vì hắn nịnh nọt mà rối loạn. Trương Nhược Trần đưa cô xạ tỉnh vào thất tinh đế cung, lấy ra từng khối thiên ma thạch khắc, mở đồng hồ nhật quỷ. Trận pháp và thần văn của thất tinh đế cung đã được kích hoạt. Dù là thần linh, cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận pháp và thần văn mới có thể dò xét chuyện xảy ra bên trong. Trong một tòa cung điện, Trương Nhược Trần nói với Mộc Linh Hy, sau khi cô xạ tỉnh bước vào thần cảnh, chắc chắn sẽ ra tay với ta. Vì sao? Thần cảnh không thể nhúng tay vào thế tục. Mộc Linh Hy có chút không hiểu. Dù sao, nàng không thấy Trương Nhược Trần và cô xạ tỉnh có thâm cừu đại hận gì. Mà Trương Nhược Trần biết cô xạ tỉnh sẽ đối phó hắn sau khi phá cảnh, sao còn chủ động cho mượn thiên ma thạch khắc để nàng lĩnh hội. Trương Nhược Trần cười, thần linh không thể nhúng tay vào thế tục, đó là chỉ thần linh khác. Bây giờ, cả La Tổ Vân Sơn giới đều biết, ta muốn cưới cô xạ tỉnh. Cô xạ tỉnh ra tay với ta, chỉ cần không giết ta, không phế tu vi của ta, thì dù ông ngoại ta ở đây, cũng không thể can thiệp. Về phần tại sao, không tiện giải thích với ngươi. Tóm lại, ngày thứ hai sau đêm trăng tròn, ngươi nhất định phải rời khỏi La Tổ Vân Sơn giới cùng ta. Thật ra, những hành động của Trương Nhược Trần mấy ngày trước, căn bản không phải như cô xạ Vân lưu đoán. Mà là vì, hắn biết, với tu vi hiện tại, dù có che giấu thế nào, hành tung cũng khó thoát khỏi mắt thần linh. Muốn đến gặp Si Hình Thiên vào đêm trăng tròn, sợ là sẽ bị thần linh không biết thân phận đánh chết trên đường. Tìm hành quá nguy hiểm, chắc chắn không ổn. Nhưng nghênh ngang đi gặp Si Hình Thiên, càng không ổn. Hiện tại thì tốt rồi, thần linh La Tổ Vân Sơn giới đều biết Trương Nhược Trần là ai, là khách của địa mổ, là vị hôn phu của Thiên Các Mục. Như vậy, việc Trương Nhược Trần xuất hành vào đêm trăng tròn, thần linh có dò xét thấy hắn, cũng chỉ cho rằng hắn lại muốn đi gây sự ở nơi khác mượn thiên ma thạch khắc, Trương Nhược Trần không có bất kỳ tổn thất nào. Thế nhưng lại có thể hòa hoãn mâu thuẫn với cô xạ tỉnh, thuộc về giật hoa trên gấm. Mộc Linh Hy trầm tư hồi lâu, lại không vội đáp ứng Trương Nhược Trần. Điều này khiến Trương Nhược Trần rất nghi hoặc, nói, thế nào? Nàng đang lo lắng cái gì? Không được, ta còn không thể rời khỏi La Tổ Vân Sơn giới. Mộc Linh Hy cúi đầu nói. Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ lo Lưu Thần không thả ngươi đi, hoặc nàng đã thi triển cấm pháp lên thân thể ngươi? Trương Nhược Trần nói, bắt lấy cổ tay Mộc Linh Hy, điều động tinh thần lực cùng chân lý chi tâm, tra xét rõ ràng. Không có. Sư Tôn mặc dù không hề coi trọng ta, nhưng cũng không ác ý đối đãi ta. Mộc Linh Hy khẽ cắn răng, muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn đem chuyện của Si Hình Thiên nói cho Trương Nhược Trần, nhưng lại lo lắng Trương Nhược Trần biết sẽ cho là quá nguy hiểm, cưỡng ép mang nàng đi. Mặc dù Trương Nhược Trần không chết trong tay tu thần thiên thần, không cần báo thù, nhưng nàng đã đáp ứng Si Hình Thiên, làm người phải giữ lời. Lời hứa ngàn vàng năm xưa của Trương Nhược Trần khiến nàng đến nay cảm động. Nếu nàng cứ vậy rời đi, chẳng phải Si Hình Thiên vĩnh viễn bị giam cầm ở La Tổ Vân Sơn giới. Xét cho cùng, Si Hình Thiên là chiến thần Côn Lôn giới năm xưa, vì thủ hộ Côn Lôn giới mới rơi vào thảm cảnh như vậy. Anh hùng hay chiến thần đều đáng khâm phục, không nên có kết cục như thế. Trương Nhược Trần hỏi, có lời gì, ngay cả ta cũng không thể nói sao. Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Nhưng hiện tại, Mộc Linh Hy mím môi đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng biết việc này nguy hiểm, một khi bại lộ sẽ thần hình câu diệt, nên không muốn liên lụy Trương Nhược Trần. Được thôi, ta không ép nàng. Trương Nhược Trần nói vậy, nhưng thầm nghĩ nhất định phải cưỡng ép mang Mộc Linh Hy đi, không thể để nàng ở lại La Tổ Vân Sơn giới, nơi này quá nguy hiểm. 10 ngày sau, Trương Nhược Trần cũng ở trong thất tinh đế cung tu luyện, chủ yếu lĩnh hội thánh đạo quy tắc. Ở vô thượng cảnh, nhân vật nguyên hội cấp có thể tu luyện ra 30.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Thiên tài nguyên hội cấp có thể tu luyện ra 40.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Mà hắn dùng hai nguyên hội đếm được thánh đạo quy tắc phá cảnh, đạt vô thượng cảnh, số lượng thánh đạo quy tắc gần 30.000 tỷ đạo. Trương Nhược Trần muốn biết cực hạn của mình tại vô thượng cảnh đến đâu, 50.000 tỷ đạo hay 60.000 tỷ đạo? Về tuyệt đối nhục thân đạo hóa, Trương Nhược Trần không nghĩ tới. Đó là cảnh giới lý tưởng, tu luyện vô nghĩa, không cần cưỡng ép theo đuổi. Với hắn, thần cảnh mới là mục tiêu. Hay nói, thần tôn cấp độ mới là mục tiêu phải cố gắng truy tìm. Trong thần tôn, một người chống đỡ một vùng trời, còn thành lập vũ trụ. Trật tự mới là vấn đề sau khi thành thần tôn. Không thành thần tôn, đều là nói suông. Thời gian 10 ngày trôi qua, Cô Xạ Tỉnh rời Thất Tinh Đế Cung, rồi cùng Lưu Thần rời Cửu Ma Động Quật. Cô Xạ Tỉnh độ thần kiếp, dường như không phải trong tinh không. Trương Nhược Trần dò hỏi. La Sa nói, thiên tư của Tỉnh Tỉnh có thể xem là đệ nhất La Tổ Vân Sơn giới trăm ngàn năm qua. Việc nàng độ thần kiếp tự nhiên là quan trọng nhất. La Tổ Vân Sơn giới chắc có thủ đoạn giúp nàng dễ dàng vượt qua thần kiếp. Chúng ta là khách, những bí ẩn này nên ít biết thì hơn. Trương Nhược Trần hỏi, bao lâu thì nàng độ thần kiếp? Lần này trở về hẳn là liền muốn độ kiếp. Sắc mặt La Sa trở nên nghiêm túc. Đối mặt thần kiếp, tu sĩ nào cũng phải cẩn thận. La Sa cười nói, yên tâm đi, La Tổ Vân Sơn giới có thủ đoạn, Thiên La Thần Quốc cũng có phương pháp giúp ta. Ngược lại là nàng, nếu không nhanh chóng bước vào thần cảnh, sợ là sẽ có thời gian khổ cực. Ý nàng là sao? Tỉnh Tỉnh sẽ không bỏ qua nàng. Trương Nhược Trần cười, nàng sẽ không bỏ qua ta biết. Còn nàng? Nếu nàng bước vào thần cảnh, có buông tha ta không? Bản công chúa lại càng không bỏ qua nàng, đến lúc đó sẽ ăn nàng cả da lẫn xương. Ha ha! La Sa đưa tay phải với năm ngón tay ngọc như hành tuyết ra, làm động tác nắm, trong mắt phượng lộ ý cười. Trương Nhược Trần không sợ nàng, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đỏ như máu dần tối xuống. Một vầng trăng tròn đỏ tươi hơn cả bầu trời mọc lên từ trong mây, lộ ra ấn ký nhàn nhạt. Ma khí giữa đất trời trở nên nồng đậm. La Sa Cửu Ma Động Quật đều ra dưới ánh trăng, bày các tư thế kỳ dị, phun ra nuốt vào. Tế đàn bằng xương trắng cũng được thúc giục, dẫn ánh trăng đến gần. La Sa thấy Trương Nhược Trần ngắm trăng, nói, huyết nguyệt La Tổ Vân Sơn giới 3 năm mới tròn một lần. Ngày này, ma khí thịnh vượng cực điểm, còn có chút lợi ích khác. Nghe nói, tu luyện một đêm bằng 3 năm bình thường. Trương Nhược Trần nói, thời gian quan trọng vậy, chắc tu sĩ La Sát tộc sẽ tận dụng, không lãng phí. Đương nhiên. Trương Nhược Trần chuẩn bị xuất phát, nhưng La Sa không rời, khiến hắn khó thoát thân, liền hỏi, nàng thấy Linh Hy không? Hôm nay ta không thấy nàng. La Sa lắc đầu, rồi cười tươi, nàng không phải vẫn ở cùng nàng sao? Trương Nhược Trần không lo Mộc Linh Hy gặp nguy hiểm, nói, có thể giúp ta tìm nàng không? La Sa nhìn Trương Nhược Trần nửa ngày, khẽ gật đầu, được. Ta hỏi Lĩnh Hồng xem, có lẽ nàng biết Linh Hy đi đâu? Thấy La Sa về Cửu Ma Động Quật, Trương Nhược Trần lập tức bay đi. Không lâu sau, La Sa từ trong bóng tối đi ra, nhìn ánh sáng biến mất ở chân trời, do dự rồi thở dài. Thời gian gần đây, Trương Nhược Trần có nhiều hành động khác thường, trong lòng nàng có suy đoán. Kể cả việc Mộc Linh Hy dân thiên ma tham lang đồ, bái nhập La Tổ Vân Sơn giới, nàng cũng hoài nghi. Người khác không hiểu Mộc Linh Hy, cho là nàng hiến thân tự vệ, nhưng La Sa hiểu rõ. Tuy nhiên, La Sa không muốn vạch trần sự thật. Dù biết chân tướng thì sao? Nàng có thể ngăn cản Trương Nhược Trần không? Không thể. Đã vậy, thà giả bộ không biết gì. Đôi khi, sống quá rõ lại là điều thống khổ. Trương Nhược Trần không ẩn tàng, mà bay thẳng. Khi đi qua thần sơn, ma quật, tự nhiên bị thần linh phát giác, nhưng họ không coi trọng. Chỉ cần Trương Nhược Trần không đến gây sự, họ không quan tâm. Đêm trăng tròn, thần linh được lợi nhiều hơn, sẽ không tốn thời gian nghiên cứu xem Trương Nhược Trần đi đâu gây chuyện. Hắc hải si hình thiên ngũ say tên là ma giới hải, rộng mấy vạn dặm. Với tu sĩ La Sát tộc, ma giới hải là cấm địa. Nơi đó tràn ngập hắc ám kinh khủng, bờ biển ngàn dặm không có cỏ. Khi Trương Nhược Trần đến gần ma giới hải, huyết nguyệt đã sáng tỏ hơn, hình dáng lớn hơn. Bờ biển đầy cát đen, không khí âm u, sóng nước cuộn cao. Trương Nhược Trần muốn qua, nhưng có thể đây là bẫy của thần linh La Tổ Vân Sơn giới, thử thăm dò hắn. Vì vậy, hắn đã nghĩ sẵn lý do thoái thác. Khi Trương Nhược Trần định vào biển, cảm ứng được dao động kinh khí, vội giấu kín, biến mất trong không khí. Soạt. Một bóng đen từ trong bùn cát trồi lên, dáng người tinh tế yếu điệu, hiển nhiên là nữ tử. Nhưng Trương Nhược Trần giật mình vì đối phương không phải thần linh, nhưng tu vi của hắn mà đến khi đối phương đến gần mới phát giác. Hơn nữa gần vậy, Trương Nhược Trần không nhìn thấu tu vi của nàng. Nàng như đám sương đen, không có dung mạo, không rõ ràng. La Tổ Vân Sơn giới, đúng là tàng long ngọa hổ. Soạt. Bóng đen đón sóng, xông vào biển. Trương Nhược Trần cẩn thận, đi theo. Trong nước, bóng đen chìm xuống đáy biển. Trong bóng đen,